giờ là 8:02 chiều ngày thứ bảy 22 tháng 8 2015, trong cái chương trình lễ Du Lan tại làng A Di Đà Tôn Rô. Tôi chỉ phó cái chương trình là thông báo thôi, chỉ có về làm lễ Du Lan ở đây là tuần lễ từ 22 23, rồi tháng 8, rồi sau đó tuần tới là làm ở tại Indio ngày thứ sáu cho tới thứ bảy, tức là ở bên California, làm đúng cái ngày lễ Du Lan. Sau đó ngày chủ nhật thì tôi bay về tổ đình. Thì ở đây có một số các nhiều phật tử họ email, họ xin tôi để mà cho Outstack về dự, thì tôi nói với số lượng 50-30 người xin về đó, tôi cũng không có làm được cái ban tổ chức để mà đưa đón, vì thầy Tệ Như cũng sắp về thăm ba đang bị bệnh nặng, thành ra cũng không có những cái ban đưa đón, thành ra tôi không có nhận overseas, hay là tôi không có nhận mà những người Outstack, chỉ có local trong làng là chính. Thì quý vị đừng có nghĩ là tại sao có leo gan mấy người này mà pháp thì giảng thế nào, tôi nói cho quý vị biết. Từ hồi lúc cái bài pháp chúng tôi giảng xong ngày hôm nay buổi sáng ở Du Lan đó, giảng cái đợt đầu là giảng về kinh Du Lan Báo Hiếu, và cái đợt thứ hai tụng xong cái phần mà kinh mà Báo Hiếu Phụ Mẫu đó, hai cái đợt đó đó, từ hồi sáng tới giờ chúng ta đã in được cũng gần 10.000 quyển, tức là 10.000 quyển kinh, thay vì in bằng hai tách tức là có khoảng 10.000 họ vào ở trong cái hệ thống mà Facebook của tôi để lấy bài đó, tức là hồi sáng gì chúng ta đã chuyển được 10.000 cái copy rồi, quý vị nghĩ coi, không có in lẹ bằng vậy đâu, 10.000 quyển rồi đó quý vị, nghe không? Mà đó là chỉ trong nội ngày hôm nay thôi, thành cái con số đó là chúng tôi coi qua con số mà thống kê thì đang rất là vui. Mà quý vị biết ai là cái người lấy nhiều nhất không? Tại Hoa Kỳ lấy chừng khoảng 100-200 thôi, nhưng mà tại Việt Nam người ta lấy là coi như hàng đầu, họ rất like, họ đang chờ. Có phải con số đó từ Việt Nam lấy nhiều nhất không? Con thầy coi là Việt Nam đứng đầu. Việt Nam 65% pháp của thầy bây giờ là tại Việt Nam, Nam lấy, thành ra rất là vui, tại vì người ta đã nghe pháp mà cái số lượng phật tử rất là đông, thành ra nội cái diệu pháp liên qua của thầy mà 15 dĩa DVD ở bên Youth Center đó, là từ khoảng 2 tuần nay đó, cái số lượng nó lấy trên 100.000, có thể trên 100.000 copy, thành cái đó rất là tốt. Thành ra đối với thầy, thầy rất là vui, tại vì ở đây chúng ta không có khổ, ở đây chúng ta đầy đủ phương tiện, thành ra chúng ta nhiều khi á, nghe pháp để cho vui, thành lọt lỗ này qua lỗ kia thôi, nghe giống như là ăn mì bữa nay ăn phở vậy đó, ăn cho nó vui, chúng ta chỉ đọc to thuốc thôi. Còn ở Việt Nam á, những người người ta khổ về tinh thần vật chất, thành ra người ta cần pháp để mà người ta, đạo Phật là đạo cứu khổ, mà ở đây á, thì không có khổ, nhưng mà riêng bữa nay có người đang khổ, thấy không? Thì bữa nay cái đề tài bữa nay có người đang khổ tại Hoa Kỳ này, thì bữa nay cho mời quý vị cùng để mà tham luận với thầy, để đạo Phật là đạo cứu khổ, mà có một cô Phật tử từ Oklahoma qua cổ đang khổ, thì bây giờ đó làm sao cứu khổ? Thì theo thường thường đó, nếu mà cái kiểu mà mình dạy chung chung đó, hồi xưa mà tôi còn học ở các cái trường mà Phật học viện, hoặc là cái trường mà học về sơ cấp trung cấp của Phật học á, thì dễ lắm, người đó khổ thì vô kêu lại Đức Quan Âm, phải không? Mua chừng vài nải chuối, vài trái, ở Việt Nam thì không có bông cho, chuối, ổi, mận, quýt gì đó là đông bình tây quả, là lên Đức lại Đức Quan Âm, rồi xin Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát. Thì cái đó là cái thông thường được dạy. Rồi cái ông thầy nào mà khá khá một chút đó thì nói lên đây, biết gì chú Đại Bi không? Dạ biết, rồi lên đây Hòa Thượng nghĩa là đánh chuông rồi thỉnh, rồi chư Thiên Lâm lại cứu khổ, tụng cho khoảng 3 đến chú Đại Bi rồi. Nhưng mà rồi tôi thấy mấy cái bà đó cũng không hết khổ à. Và có một cái loại khá hơn nữa đó là Hòa Thượng có cái bùa, cái chú này hay lắm, con về con canh cái thằng chồng con đó, con gái con bỏ vô đốt cái chú này, thấy không? Vô cái ly cà phê là nó uống rồi đó, nếu ai chồng bỏ chồng chê, uống vô một miếng chồng mê tới già, khoái liền, phải không? Thành ra bây giờ đó không có gì để xấu, cái chuyện này không có gì để xấu hết á. Bữa nay đó là trong này có một cô nó cũng khổ, tôi nói tên cô đó, Thì bây giờ đó, cái sự việc nó trình bày ra để cùng đại chúng đi là đạo Phật là đạo cứu khổ, đúng không bác Thiện Tâm? Mà tại sao họ đến không hết khổ? Thì bây giờ mình đi một con đường rõ ràng. Bữa nay là cái chương trình thầy là giống như là chúng ta ngồi đây để chúng ta tìm một câu giải đáp cho cổ. Thì bây giờ đó, tôi sẽ nói với cô đó, tôi đồng ý bây giờ cô có muốn lên lại Đức Quan Âm không? Có Đức Quan Âm ngoài đó đó. Giờ chương trình rất là đơn giản, sáng mai nói thầy Thiện Như, cô bỏ ra có 20 đô không? Mua 5 đồng bông, 5 đồng chôm chôm, 5 đồng gì đó rồi mình bông. Không có bông thì nói chú thầy không cũng dẫn biên giọng cắt cho mấy bông rừng vô rồi đứng đó rồi lại ngày 21 lại. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Phải không? Cô hiểu thầy nói gì không? Thì cái đó cô chịu cái đó không? Nhưng mà tôi cũng không biết tại đó là Quan Âm làm được hay không, đó là do Quan Âm, chứ không phải do tôi. Đúng không quý vị? Mà nhiều khi cái Quan Âm cái này á, cô dài ba ngày tôi làm cái đó rồi mà ông chồng cô ông cũng không chịu quay về mà vẫn ở với con mẹ ở bên Việt Nam á, thì lúc đó ông vô đây tôi sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ là Quan Âm ở đây nhỏ hơn Quan Âm chùa Việt Nam, phải không? Quan Âm ở đây Phật Bà đi yếu lắm. Giờ xuống đi kiếm chùa Việt Nam có cái Quan Âm cao đó mới bao nhiêu, phải không? À, mà xuống cái chùa Việt Nam đó mà còn gặp Ô Nguyên Hạnh mà cũng không cứu khổ mà chả cũng không quay về được nữa đó, thì lúc đó, đó gặp thầy Tệ Định, ông quen với thiền viện Chân Nguyên đó, bạn với ông đó, ông đó giờ là trụ trì bên đó đó, sẽ vô Phật Quan Âm ở thiền viện Chân Nguyên linh lắm, phải không? Mà phải đi ban đêm được Phật Bà xẹt hầu quang xuống cho ban ngày không xẹt được, tại vì do ban ngày mở đèn nó không thấy sáng, ban đêm nó sáng, hiểu không? Đó là cái chương trình cô muốn đó chưa, muốn không? Rồi cái chương trình thứ hai là bây giờ đó tôi nói cô có biết tụng chú đại bi không? Chắc chưa thuộc phải không? Mới đến với thầy có hai lần chưa có pháp danh, có pháp danh chưa? Chưa luôn. Thì như vậy đó, chưa có pháp danh, chưa có quy y thì chú đại bi chắc không linh đâu, phải không? Tại vì mấy người mà ở đây mà tu hết phá này phá kia mà trì còn không linh, cô chưa pháp danh sao linh? Thì tôi nghĩ cái đường chỉ cô thì chú đại bi cũng không có được, phải không? Rồi rồi cái đường thứ ba đó là bây giờ đó, để tôi vô tôi lật cái kim chú mật tông thôi, có cái đoạn nào mà tụng trong cái lần chả đau bụng rồi cái chả quản hồn chả phải chạy về bên này mua vé máy bay chạy về mà về bên đây không có hết đau mà vừa mới nghĩ trở lại kia rồi á chả rỡ lại là coi như là nếu ai chồng bỏ chồng chê, nghĩa là tụng vô một biến chồng mê tới già, chịu cái đó không? Mà cái đó tôi cũng chưa thử lần nào hết, tại tôi thấy cái đó nó có vẻ là tà đạo quá. Bây giờ cái con mẹ bên Việt Nam á, nó đi gặp tà sư, nó gặp đi ma tăng, thì cô biết là ma tăng thì có ma dương ủng hộ, đúng không quý vị? Ma tăng là đệ tử của ai? Là đệ tử của ma dương. Mà ma dương thì nó dùng cái tà thuật để mà nó cho những cái bùa chú, để mà nó hốt hồn cái thằng chồng của cô, để mà chồng của cô mới là lấy tài sản với tiền bạc của cô về nuôi con kia. Thì cái tên đó là tà đạo rồi. Bây giờ tôi mà đi cái đường đó thì tôi cũng là tà đạo luôn, có khác gì cái thằng sư quốc gia đâu. Thành tôi không làm chuyện đó. Cô kiếm thầy nào đi. Sẽ có nhiều người đăng báo lắm á. Ở đây có nhiều người tôi thấy đăng báo mà. Bùa yêu xin gỡ. Có nhiều gì thấy đăng báo thì có đăng không? À, ai biết dùm chỉ cổ. Tôi chuyên môn gỡ bùa yêu, bùa gì, bùa thái lan, bùa gì đó. Thì cái loại đó là cái loại đây không xài được. Tại vì tôi sư quốc gia chứ không phải sư quốc gia. Thành nó Phật thì không phù hộ cái chuyện đó. À, thành bây giờ đó, tôi dùng cái cách này. Bây giờ quý vị giải quyết sao? Ở đây có một cái cô ngồi đó, quý vị nhìn cô đó, không nói tên, cũng ngồi đó, bây giờ xuống đi, thấy chưa, thấy mặt cô chưa? Đó, cũng ngồi kế đó, cũng ngồi đó đó. À, cũng kế cái cô vợ của ông mà, ông đại quý nghĩa vụ mà bữa nay ông không có đi đó. Đó, thì chỗ là có một cái business là buôn bán, chẳng hạn như convenience store hay liquor store, bán rượu, bán đồ gì đó. À, thì hai vợ chồng lấy nhau cũng mấy chục năm rồi phải không? Có bao nhiêu đứa con? Ba đứa con lớn tuổi rồi phải không? Rồi thì như vậy đó, thì ông này ổng cũng đi về Việt Nam để mà hình như là ổng xin về Việt Nam đầu tiên là cô cho ông đi rồi đi làm gì, để thăm ba má hả, có không? Chứ lý do sao cho chồng đi Việt Nam, lý do gì mà đi trước khi mà cô phải nói rõ. Tại đây bữa nay là tôi đưa cái đề tài là cô mà nghe cái này là cách giải quyết rồi, để chúng cuối cùng là cách giải quyết của thầy. Tại vì đạo Phật là đạo cứu khổ, mà lâu nay đó tôi mới thấy kiểu có người khổ như cô thì tôi phải đem ra cứu khổ trước đã, đúng không quý vị? À, tại vì á đại hiếu một kiền liên cô đời trước cũng là thân bằng quý thuộc của thầy, Không, vậy cái này chúng ta nói thẳng đi, để bữa nay là trực chỉ nha, không có nói quanh co đó. Bây giờ nó xin lỗi, tại sao mà nhiều người không cho chồng về Việt Nam mà cô lại cho chồng về Việt Nam? Dạ thưa, con không có cho, anh tự trốn đi ạ. Ông trốn đi? Dạ. Vậy là đi không có sự du lịch. Dạ. À, ông trốn đi, là ông trước khi ông đi là ông nói sao mà ông trốn đi? Ông nói cậu phải như sẽ gạt con sau mới đi được chứ. À, không có nói gì hết, đi rồi thì mới... Về tới phi trường, ra tới phi trường rồi mới gọi điện thoại hả? Lên tới máy bay. Lên máy bay. Rồi mới... nhắn tin. Nhắn tin, nhắn tin sao? Nhắn tin là về Việt Nam thăm anh hai. Thăm anh hai? Dạ. Dạ, thăm anh hai. Rồi, như vậy đó, sau khi rồi cô trả lời sao? Lúc là ông làm passport, ông mua vé máy bay, cô hoàn toàn không biết. Không. Ủa, như vậy là vợ chồng lấy nhau cũng bao nhiêu năm, ba mặt con mà mấy chục năm mà không có làm gì, cô cũng không biết luôn. Không. Anh dự tính thì hồi nào con cũng biết. Khi anh lên máy bay thì còn anh nhắn tin lại thì mới biết. Rồi, tôi hỏi lại rồi, bây giờ sơ sơ để mà khi mà hai vợ chồng lấy nhau đó là cô bị ba má ép lấy hay là tự hai người gặp nhau rồi quyết định lấy? Tự hai người gặp nhau. Rồi tự thương lấy là bố mẹ không có xen vô chuyện này, phải không? Tức là tự cô coi như là cô chọn mặt rửa vàng, đúng không? Rồi đừng có nói tức cướp, tại vì bây giờ đó là mình có kêu là tức cướp, nhưng mà tôi biết á, bây giờ cái đầu tiên để tôi phân tích theo cái trí huệ của nhà Phật nha. Thì bây giờ cô không có chịu cái trò là bây giờ là đông bình tây bả lại Quan Âm xin ngày cứu khổ, mà cô cũng không tụng chiếu đại bi được, mà tôi thì không có sử dụng bùa như kiểu ma tăng bên kia, cái con nhỏ kia nó dùng bùa nó hấp hồn chồng cô rồi, thì bây giờ nếu tôi mà dùng lại cái đó thì ma dương á thì nó ủng hộ ma tăng, tôi không phải ma tăng, thành ra tôi không xài được đó, mà lên Phật Phật cũng cho, mà hòa thượng cũng cho cái đó. Nó đi đường tà đạo thì mình phải đi đường chánh đạo. Bữa nay nghe rõ cái bài pháp này rất là rõ ràng khoa học. Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà người ta đến đây ta khổ mình không cứu được là vậy là đạo Phật nói láo rồi, đúng không quý vị? À, làm sao cổ về cổ phải hết khổ mới được, thấy không? Bây giờ cô đó, hồi sáng tôi nói đó, người đi một nửa hồn em chết, một nửa hồn em bỗng dại khờ, bởi vì nó lấy hết tiền cũng khờ sao được. Ngày mai này biêu nhà bến này, biêu điện này, biêu xăng này, đủ thứ chuyện, rồi biêu trả tiền học trường con có đi học lại, đủ thứ chuyện, thấy không? Và bây giờ hàng đống biêu nằm đó mà trả còn ở bên kia, đó là tôi nói sơ. Rồi ông đi một thời gian qua bên đó rồi ông đem bao nhiêu tiền? Đem nhiều lắm, thấy không? Đợt đầu á, đợt đầu mà trốn á, không, cái này không có nói, không có nói xấu, chúng ta không đem sự thật. Dạ, đợt đầu thì anh đi mượn tiền nhà băng anh đi. Ông lấy tiền nhà băng. Anh mượn tiền nhà băng. Lúc là lấy cái lưu địch của ổng. Dạ, lấy cái file địch của anh đi. Mà lưu địch riêng của ổng là hay là chung vợ chồng luôn? Chung. Rồi, tức là mượn cái đít của ổng bé quá, mượn cái đít bự của cô. Cái đó rõ ràng, thấy không? Tức là mượn cái redit, mà nói cái redit thì Việt Nam biết là mượn cái đít đi. Ở Việt Nam này nó thì cái ổng đít, ổng bên đít lép, thì ổng mượn cái đít bự để mà cô sai để mà mượn tiền. Nói như vậy dễ hiểu, đúng không? Thì như vậy ổng mượn 10 ngàn không? Dạ, trên dưới 10 ngàn. Trên dưới 10 ngàn, rồi. Ổng về 1 tháng không? À, dự tính là đi 1 tháng. Nhưng mà chưa đủ 1 tháng hết 10 ngàn rồi, phải không? Chưa được 18 ngày thì bị... trở về Mỹ lại. À, tức là về Mỹ lại là có tiền lời không? Đem 10 ngàn về Việt Nam rồi có đem lại được 20 ngàn trở lại Mỹ không? Dạ, không có đồng nào. Không có đồng nào. Nhưng mà bị bệnh. Bị bệnh. Mang bệnh trở về. Mang bệnh trở về. Tức là tiền mất và tật mang. Rồi tôi nói này cho mấy ông mà về Việt Nam nghe kỹ đi, là cái bài học nhân chứng thật sự chứ không phải nói láo nha. Rồi như vậy, ông trở về rồi ông nói sao? Lúc đó là ông về ổng có khép nép nhẹ nhàng hay là ổng vô ổng có làm dữ làm dằn với cô không? Trở về là tới phi trường là đổi máy bay á, là bên này con đổi vé máy bay cho đi về. Dạ, cô con đổi vé máy bay về tới phi trường. Tức là ông về khi mà ở được 18 ngày, ổng dự trù đi 30 ngày. Dạ. Ổng đi được 18 ngày thì ổng hết tiền, ổng bị bệnh. Ổng bị bệnh, ổng trở về. Ổng bệnh rồi, ổng bị nặng không? Bị bệnh nặng. Gần chết luôn. Phải đi xe lăn. Phải đi xe lăn tới phi trường. Về phi trường. Dù anh trở về trên đôi nặng gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiếc quan tài, thì bà chủ công ty nhân sự to vẫn không đổi thay, phải không? Quý vị thấy làm bao la không? Tức là quý vị nghĩ coi cái bạn này bạn từ bi thế nào, phải không? Quý vị có cái bản nhạc mà xưa nữa không? Phải không? Dù anh trở về trên đôi nàng ngô, dù anh trở về bằng chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiếc quan tài, lòng em vẫn không đổi thay. Đó là cô phải không? Đây là một người đàn bà lý tưởng, phải không? Quả lý tưởng thì nghe nói là tôi thấy là thèm nữa, là thấy là ngon lành đó. Rồi như vậy là cô đổi máy bay cho ổng để ổng trở về, phải không? Rồi ổng về từ phi trường đi taxi hay là cô đón ổng? Con với nhỏ, con nhỏ con gái đang phi trường. Trời ơi, ra đón quá là Quan Âm Bồ Tát luôn. Rồi anh về hôm thứ sáu và bữa thứ bảy là anh bị sốt huyết đường ruột. Rồi sốt huyết đường ruột rồi thì, ai đưa vô bệnh viện? Tôi gọi Nai Quanh Quanh. Con gọi Nai Quanh Quanh. Rồi chú cấp cho chồng. Dạ. Rồi xong rồi ở bệnh viện về rồi cái nuôi bệnh, tại vì anh bị cái thần kinh tọa, cái địa đệm nó bị bể. Rồi vừa là bị sốt huyết đường ruột, rồi vừa là bị thần kinh tọa bị bể nữa. Rồi ông vô bệnh viện bao lâu? Dạ. Ngày vô đó nằm có một đêm thôi. Con về con không chửi, không cằn nhằn gì hết, không nói một tiếng nào hết, mà lo là mình ơi, mình ráng trị bệnh cho hết để mình làm lại từ đầu, phải không? Phải không? Rồi như vậy là quý vị thấy không, quý vị thấy đây cô này hiền không quý vị? Rồi xong xuôi rồi, tức là tôi thấy rõ cô chưa có thọ giới mà cô đã là tu hơn mấy bà trong làng này rồi chứ. Cỡ cô diệu thiện mong thiện tâm, cỡ đó là cho mày chết luôn. Dễ gì mà vô tới làng. Cô diệu thiện á, bây giờ tôi hỏi cô, ông thiện tâm không về, ông đem 10.000 lấy tiền cô ông ký mượn rồi, ông về nói anh bây giờ anh vợ nhỏ nó xài hết rồi, bây giờ anh đang bị bệnh, em làm ơn đổ máy bay. Cô giúp pháp không đổi không? Cho thêm 10.000. Cho 10.000 nữa ở lại bệnh hả? Vậy là Bồ Tát anh rồi. Đó, đó là bây giờ chúng ta nghe trình độ tu chính của đệ tử tôi nha. Rồi đụng thời chứa giảng sanh nữa hả? Đúng người công giáo sư phụ. Hả? Đúng sao? Đúng rồi. Rồi tôi hỏi rồi bây giờ cái cô mà Diệu Hạnh mà đây là cô Diệu Hạnh này, là nếu mà chồng cô như vậy thì cô nghĩ sao? Nó là lường gạt cô rồi lấy 10.000 rồi đi rồi không nói, rồi bây giờ xài hết rồi bệnh hoạn, rồi kêu cô đổi máy bay, rồi kêu cô ra phi trường đó, cô sao? Nó thật đi, cô đừng có nó màu mè nha, cái đây là thật chỉ đó, mình nói láo Bồ Tát biết à, thấy không? Mình không được giảng sanh á, mình phải nói thật. Con nói sao? À, cho đi luôn, thấy chưa? Rồi đó là nói thẳng, thà là nói như vậy đi chứ đừng có màu mè. Bây giờ cô sẽ có trả lời, muốn nói thiệt hay nói giỡn? Nói thiệt thì con cho đi luôn, mà nói giỡn thì con nói con sẽ giống như ở cổ vậy, thật ra mình nói thẳng luôn. Con là con nói thật với sư phụ, cái tâm của con á, cái thân của con là con người nữ, nhưng yeah. mà con thật cái tâm của con là người nam. Yeah. Con rất là cứng rắn, hễ mà người chồng nào mà ấy với con là con đá liền đó, nghe kìa. Yeah. Rồi bây giờ đó, cô Diệu Thiện là bác thiện tâm mà về bển mà lấy 10.000 đi theo vợ nhỏ, rồi đi tháng rồi ra phi trường nói là chắc mấy xịt là anh về bên đó anh làm gì đó, rồi em thông cảm, rồi về đó sau khi mới có 18 ngày bị bệnh gần chết, rồi kêu Diệu Thiện đổi giùm vé máy bay, rồi ra phi trường mà cô Diệu Thiện nói là gửi về cho 10.000 ở bển luôn, phải không? Dạ. Dạ, tại vì nửa bát trên mình ăn rồi, nửa bát dưới đưa cho người ta. Cho con đó còn tặng thêm 10.000 con hết. Dạ. Để hút dùm cái thân tàn này đi. Phải không? Khỏi có doa để mà cô phải đọc túi bằng nửa bát trên cô ăn là đồ ngon rồi. Dạ. Phải không? Rồi tôi hiểu rồi. Rồi bây giờ tôi đưa cái chị của ông Thiện Trên. Cô làm sao nếu cô rơi vào trường hợp đó, cô phải nói sự thật nha. Nếu thì mình rơi vào trường hợp bị chồng lừa gạt như vậy thì mình xử sự làm sao để bà này bắt học nè. Rồi. Dạ con, vậy thầy con đã nói trước khi mà gia đình đó, con nói nếu như đưa vô. Nếu như sau này mà con biết ổng có một người khác là con cho đi luôn. Cho đi luôn. Con không chấp nhận. Chứ không có mà ra đón trên xe lăn rồi chở đi bệnh viện rồi. No. Con cho đi luôn. Cho đi luôn. Yeah. Rồi. Tôi hỏi kế cô sau lưng. Đây nè. Tôi lắng nghe ý kiến của người ở ngoài sáng, mình trong cuộc mình tối rồi. Cô làm sao? Tại vì đạo phẩm của thầy thì con biết cái tánh xã con à. Khi mà ra đi là không có biết đường về, thì con nói trước là nếu mà đi về Việt Nam thì con với con của con đó là đổi số phone. Chỉ mới đi về Việt Nam thôi chứ chưa xài hết 10.000. Chưa. chưa gì hết phải mà đi tập biết. Chứ là chứ chưa có bệnh hoạn mà ngồi xe lăn là chưa đổi máy bay chưa hả là đi rồi đi luôn. Dạ, con với con là đổi số phone. Yeah. Nhưng mà ông vẫn biết người trong làng về, ông dân ở đây mà. Dạ, nhưng mà lúc ở bển mà cần tiền cần đồ đâu có mà đổi tiền đâu mà đổi lại làm gì làm. Ở Việt Nam không có gọi được. Tức là không có liên lạc xin tiền cứu giúp gì cũng không có viện trợ phải không? Dạ cũng không, mình cũng không biết luôn mà để mình khỏi phiền. Rồi tới phiên cô Đức Hạnh, cô là cái chuyện Đức Hạnh. Nếu mà ông Cảnh ông về ông làm vậy, cô cho ta biết ý kiến. Không, cái này mình đây là bài pháp sống nè, để coi đạo Phật là đạo cứu khổ. Trình độ của quý vị tu chứng tới đâu là cái bài pháp này này rồi. Cô Đức Hạnh, nếu ông Cảnh ông này ông lường gạt cô phải không, ông nói ông xuống mua dầu cháo quải đụng cái nói xin lỗi em bây giờ anh không thể mua dầu cháo quải nữa mà anh đang ở bên Việt Nam, cô lại giải quyết sao lấy 10.000 của cô đi nữa. Theo nói thật tế, luôn á, đừng có màu mè. Theo thực tế á, thì con biết á, từ thời kỳ tụi con cưới nhau á là ông tấn tình rất được, mà con không bao giờ nghĩ là ông đi một con đường thứ hai. Nhiều khi già sinh tật thì sao? mà thôi nếu có vậy á. Nói nếu, tôi nói nếu thôi, chứ tôi không nói nếu rơi vào trường hợp đó. Bây giờ giả sử ông sẽ làm như vậy đó, để cho cô kia cô nghe cô trả lời. Dạ, A Di Đà Phật, nếu mà có trường hợp xảy ra như thế đó thì thôi, con cũng thông cảm cho ông. Là tại ông thôi, ông còn có một chút cuộc đời, ông còn lại có một chút thôi. Thôi tha thứ cho ông đi. Yeah. Tại vì ông có biết người có lỗi mà biết lỗi của mình thì đó là một cái việc đáng để tha thứ. Rồi, dạ. Yeah. Cô cũng sẽ là muốn đổi vé máy bay nhờ bác Thiện Tâm thôi đổi giùm ổng đi, ổng giờ ổng bên đó đâu có computer. Rồi là ổng ngồi xe lăn. Rồi là cô cũng ra phi trường, cô cũng nhờ là cô Diệu Thiện ra đón từ phi trường về đúng không? Dạ, nhờ cô. Tại vì ổng đang bị coi như sốt xuất được việc rồi còn bị cái thần kinh tỏ luôn phải không? Đó, thì cô sẽ làm giống như con kia phải không? Ai vậy nè Phật, tại vì á, nếu mà mình không ra tay á, thì á, cái cuộc đời của ổng á, không có ai mà giờ phút này không có ai mà đổi cho ổng được hết, là ngoài ra một người vợ. Dạ. Thì thành thử ra con á, con không phải là Bồ Tát, nhưng mà con thấy rằng á, mình không có thể nào mà, mình hơn nữa là một người tu, mình không có thể nào mà gọi là hơi tàn nhẫn một chút. Yeah. Mà để cho thà là ông tàn nhẫn với cô nhưng cô không tàn nhẫn với ông. Rồi dạ, thành thử là con mình phải thôi, ông biết lỗi rồi thôi, bây giờ mình cũng nói dịu thiện rồi ơn chở đi cứu mạng trước. Dạ. Rồi dạ, anh đã rồi bây giờ tôi hỏi cô Diệu Hạnh bên kia nè, cô đó sẽ trả lời. Tôi hỏi thật, nếu mà cô chồng cô như vậy đó, không, cái này là nói giả sử nha, mình rơi vào cái đó mình xử sự như thế nào? Nếu cô như rơi vào, tôi nói thí dụ thôi. Dạ, dạ A Di Đà Phật, con cũng cho đi luôn. Nếu ở tôi nói thí dụ nha. Dạ. Chồng cô nó là bộ, nó đi đâu đó, rồi nó lại nó đi Việt Nam rồi nó giờ anh mới nói rồi cái bạn nó ủa sao tôi băng account tự nhiên mất cái 10.000 rồi nó giờ anh lấy rồi hỏi giờ anh ở Việt Nam rồi ở 18 ngày sao y đó, rồi giờ anh đang bị xuất huyết đường ruột, anh đang bị thần kinh tỏ. Không cần lý do, sư phụ không cần. Dạ. Lý do ra có cửa ra không có cửa vô. Rồi một đi không trở lại. Đúng vậy. Rồi cô này dữ dội nha. Rồi bây giờ còn ai có ý kiến nữa không? Thầy hỏi bên xuất gia thì... Rồi bên xuất gia rồi, sư cô Diệu Hiền. À, cái kiểu Diệu Hiền đó coi có hiền không nha. Cứ nói thật nha, nói láo là mất giới đó. Không, nói thí dụ thôi cô. Mình thí dụ thôi, bây giờ cô đã đi tu rồi. Nhưng mà nói thí dụ cô rơi vào hoàn cảnh đó. Để mình, người ta đang điên khổ đó quý vị, đừng có giỡn nha. Người ta đến đây trong tâm trạng là cầu cứu đó quý vị. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Mà thầy trò chúng ta đó là coi như đủ thứ, nghĩa là đồ nghề rồi, đèn dược sư rồi, Phật lớn, Phật nhỏ, đủ thứ chuyện mà không làm cho người ta hết khổ thì chúng ta không phải là đạo Phật. Bây giờ nếu cô rơi vào trường hợp đó, cô xử sự thế nào? Nói thật, không được nói láo. Đưa vô đi, nói thử dùng đó là, đây là bài học sống nè, pháp sống luôn nè. Ai là Phật? Tại vì con chưa rơi vào trường kiểu đó. Nếu, bây giờ mình giả sử, mình giả sử. Nếu giả sử. Tại vì con kia rơi cho con biết được cái tâm trạng của con kia đó như thế nào. Rồi, cô này cổ nói hàng khô, cổ né. Cổ né. Con thấy thầy không có cái kinh nghiệm đây mà nữa thầy. Hỏi đàn bà thôi, chứ đàn ông họ không có biết cái tâm trạng của đàn ông hết. Ở trong này có, trong này còn ai nữa? Bây giờ hỏi vợ của ông vợ của ông Phong. Rồi, hỏi đàn bà có biết. Bây giờ cái chuyện của đàn bà sẽ hỏi đàn bà. Bây giờ vợ của chú Phong, nếu ngày nào chú Phong á ngày nào con sẽ tự nhiên cái bắt điện thoại lên nghe tiếng khóc nức nở từ bên kia, hỏi ai đó, dạ con vợ của ông Phong, Phong đâu rồi? Dạ sư phụ ơi, nói nghe cái ông Phong là đệ tử sư phụ giải quyết giùm. Chả tự nhiên chả đi về Việt Nam mà tự nhiên con vô cái sách chị bác là thấy mất cái 10,000 rồi, ổng để tách cái mấy xịt, ổng nói giờ ổng lỡ dạy rồi, ổng về Việt Nam rồi, ổng quen cô nào đâu, giờ ổng hứa ổng về ổng bảo lãnh qua thành về đang làm giấy tờ ở bển á, rồi xong là về tính làm sao, rồi tôi nói chờ tính làm sao, tính giờ thôi con, hồi đó Phong nó đòi đi tu con không cho, thôi bây giờ coi như là tu đâu cho bằng tu nhà hay tu Việt Nam đi, thấy không đó. Nhưng mà rồi bây giờ 18 ngày sau cái là ổng cũng bị bệnh giả sử vậy, nó trúng đường ruột đồ đó rồi sốt xuất huyết đồ hay là bị hư thần kinh tọa, thì lúc đó con giải quyết làm sao, con có từ bi giống như cái người đồng hương Ốc La Hô Ma con không? Nó sự nói thật để cho thầy biết để con là bà giúp cho bà luôn. Dạ chắc không á. Không. Không không có ra đổi máy bay. Có nhờ cô Hồng Châu đổi máy bay không? Rồi có mình mướn xe lăn ra để mà đón ổng phi trường không? Tại vì ổng đang ngồi trên chiếc xe lăn mà. Nhưng mà con nghĩ chứ không có đâu, tại vì nó muốn thích về Việt Nam. À, nhưng mà thí dụ rồi, cô này cũng nói là không, tức là cô dứt khoát là không. Rồi, tức là không tha thứ đó. Rồi, ở trong này người hiền nhất là Liễu Khâm, Liễu Thâm. Thì con rơi vào trường hợp đó con làm sao? Sao biết? Thí dụ. Đó. Cô thí dụ đây mình cái này mình giải quyết, người ta đang cần cái sự cứu khổ của mình đó. Thầy ông xã hồi xưa đi làm đó thầy. Dạ. Yeah. Thế ông bạn nhà băng là con nắm không à, thằng cha cho con lấy tiền nhà băng thì phải hai cái chồng. Ồ. Chứ thằng cha ông đi đâu thì có con bên đó. Dạ. Yeah. Đúng rồi đi, không có rời. Dạ. Yeah. Giờ Việt Nam cũng vậy nữa. Chỉ quy định con cho một tuần lễ là xài 50 đô thôi. Mà xài tới 51 cũng bị chồng nữa, thấy không? Nhà mấy con nó có mò, cũng có tiền, nó cũng dơ à. Rồi, như vậy là ông kia là coi như là cổ không bao giờ mà nhúng chích, thì là cổ bảo đảm là coi như nắm phần hồn sát luôn, là đi đâu cô cũng biết, không có qua mắt cô được, phải không? Bây giờ có mấy nhỏ em nó đi theo, mấy thằng em trai theo chơi đó. Yeah. Con chỉ cho quy định một tuần lễ 50 đô, tháng 200 đô, một tháng đủ. Tuần lễ 50 đô chả có con mẹ nào theo đâu. Ở Việt Nam mà từng lễ 50 đô thôi, không có con ma nào nó theo đâu, phải không? Rồi. Đi làm mà tiền mỏi cho chết, nhưng mà con giữ hết trơn, không có giữ tiền. Rồi đó. Không. Nghe vậy là cho mấy ông mà tu như thầy Tự Minh rồi biết ráng thì ráng mà tu luôn đi. Để mà rỡ ra gặp bà như vậy là héo đời luôn. Phải không? Giống như cây tù, phải không? Rồi như vậy trong ngày bữa nay rất là tiếc là không có nhiều người nữ. Phải không? Cái cô Đức Hạnh. Con rồi ha, bây giờ tôi điểm hết rồi, bây giờ không có bao nhiêu rồi. Rồi. À, cô Quý, Diệu Quý. Không, cái này là mình phải nói sự thật luôn, nếu con rơi vào hoàn cảnh đó. Cái này mình đưa ra rồi sau đó là thầy sẽ cho một cái đáp số. Nè, bây giờ nghe đại chúng nói ý kiến của đại chúng. Rồi tới cuối cùng là ý kiến của sư phụ rồi. Bà sư phụ, với con á thì con tha thứ bởi vì các con của con nó cần cha thành ra. Dù ngồi xe lăn nữa, con nghĩ cho các con của con, thành ra con sẽ bưng xe lăn ra đón về. Bưng xe lăn ra đón về để không muốn. Nhưng mà tiền á, thì con không cho. Tiền không cho nữa. Con nắm tiền lại. Nắm tiền lại. Nhưng mà con bưng cái xác về, con thấy kìa. Nó đâu có tiền, nó đâu mà nắm. Nó đi về với thân tàn ma dại rồi mà. Nhưng mà con biết là con tha thứ được. Yeah. Là bởi vì con nặng cái tình hơn là tiền. Mà. Nặng về tình hơn thành tiền. Ra, dù bây giờ chồng con ổng có như thế nào đi nữa, con bác trên bác dưới thì con cũng rước bởi vì mấy đứa con của con. Rồi nghe nói giọng mừng nha, ổng nghe được rồi. Bây giờ cái băng này mà ra được rồi, mình có việc làm gì nữa nó cũng tha. Rồi sau này lấy bằng chứng cho được, có gì cãi lộn cái nó là thằng Châu cho cái copy đi. Bà sư phụ, cái gì mình cũng nói, nếu mà kim đâm chúng mình mới biết đau, chứ nói chưa đúng, chưa chúng mình nói sao cũng được hết á. Yeah. Kim chúng rồi mới thấy là mình có chịu đựng nổi hay không. Đó, không, cái này là thầy nói để mình phải thông cảm cổ. Thành ra cổ ở trong hoàn cảnh này rất là khổ nha quý vị. Bây giờ một cái business phải một mình đứng, hồi xưa hai vợ chồng, bây giờ con thì còn đi học, phải không? Có đi làm rồi, phải không? Rồi nợ, ông rút những cái nợ đó, bây giờ nợ cô phải trả, không trả là bét rồi đi. Hiểu chưa quý vị? Đó là cái hiệp đầu thôi. Bây giờ kế tiếp sau khi ông về rồi đó, ông là thay đổi tính tình sau khi cô trị bệnh cho bệnh viện rồi. Bao lâu hết bệnh, bây giờ kế tiếp đây là cái giờ đây là màn 2 nha, màn 1 xong rồi tới màn 2. anh về bữa trước bữa sau vô bệnh viện, sau đó là con về nhà là con nuôi bệnh. Dạ, nuôi bệnh. Con nuôi bệnh được 5 tuần. Nấu cháo, nấu ăn, rồi lo mọi thứ. Nuôi bệnh 5 tuần. 5 tuần thì anh đỡ, cái thần kinh tọa cũng đỡ rồi. Dạ, thần kinh tọa đỡ. Thì bắt đầu dỡ một chiêu khác. Dạ, vậy chiêu thứ hai là chiêu gì? Chiêu thứ hai là lấy tiền trong 401k. À, cái chiêu đầu tiên là mượn cái loan để mà lấy 10.000 về xài, lấy cái credit của vợ chồng. Coi như là cái nợ này vợ chồng cùng chung rồi, nếu mà người chồng không có trả thì người vợ cũng phải trả, không để nó siêu ra tòa. Và cái chiêu thứ hai bắt đầu vô lấy tiền 401k, đúng không? Tên là 401k là mượn. Mượn 401k ra, mượn thì bị đóng thuế. Dạ. Mượn nhiều không? Cũng trên dưới 20. Trên dưới 20 là đầu 10 ngày thì này mượn trên dưới 20. Mà con không biết luôn phải không? Tại vì cái tiền 401k của anh là con không đụng vô. Rồi, lấy tiền 401k thì hãng mượn tiền ra. Rồi cái mượn về đưa cho con 20.000 để xin quỳ xuống, anh xin tặng cho em cái này hay là sao? Đầu tiên ở nhà thương về, ở phi trường về là xin lỗi rồi. Xin lỗi, hứa không có lần thứ hai. Xin lỗi, thì bắt đầu kể chuyện tình Việt Nam. À, anh về đó, anh đi chơi chỗ nào, anh xài như thế nào? Kể hết cho nghe, nghe không? Chuyện mặt trời, chuyện tối, chuyện sáng thì kể. Kể hết, rồi để nghe cô này cô chịu đựng dữ dội nha. Bây giờ học hỏi nè, cái này tôi cũng học từ cô nữa rồi, sao nữa rồi? Sau đó là được 5 tuần. 5 tuần. Đầu tiên là cái passport là con giữ. Dạ. Thì lúc đó là gạt lấy cái tờ giấy quốc tịch đi làm cái passport. À, cô về đó, cô lo cho 5 tuần từ một cái người thân tàn ma dại. Rồi cô giữ cái bánh bo, cô nghĩ là nắm cái linh hồn của ổng là ổng sẽ không đi được. Nhưng mà ổng lại lấy cái bằng quốc tịch, ổng đi làm lại cái copy thứ hai của bánh bo, tay này cũng khôn ha. Rồi. Khi mà con biết là lấy cái bánh bo, lấy cái quốc tịch đi làm bánh bo, thì là con người không có, vẫn còn không thay đổi đâu. Yeah. Nhưng mà cái con cần là sự chân thật, chữ tín. Yeah. Nếu như thật sự mà thay đổi thì không cần thôi. Bây giờ nếu mà mình giữ lại thì giữ xác thôi chứ không có giữ hồn. Mà cái con cần là cái tình chứ không cần cái hồn chứ không cần cái xác. Rồi, cái tình, cần cái tình. Tình. Yeah. Chứ không phải là tiền. Rồi. Cái tiền đó không, con không cần. Cho nên là lấy ra cái đúng 5 tuần sau là đi Việt Nam tiếp. Đi lần thứ hai nữa. Đi lần thứ hai. Đi có test message gì nữa không? Tôi ra mua vé rồi. Kỳ này không test message. Không test message, không có gì hết. Mà cái ngày đó là ngày có hẹn đi bác sĩ. Dạ. Thì sáng anh đi, con bệnh chạy làm thuốc, làm đồ ăn đầy đủ cho uống, ăn uống xong rồi đi. Mà con không biết ông đi, con tưởng đi làm phải không? Không. Anh nói là anh vô hãng. À, vô hãng. Vô hãng để học. Để học. Trong hãng có một cái cuộc họp lớn. Dạ. Nhưng mà cái đấy không, hãng họp không bao giờ họp vào ngày thường. Yeah. Nó chỉ họp vào ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Yeah. Tại vì cái hãng đó không bao giờ họp vào ngày thường. Yeah. Con bệnh để. Yeah. Nhưng mà con làm đồ ăn xong, con lại sáng làm đồ ăn để cho uống thuốc rồi đi họp xong rồi đi bác sĩ. Đi bác sĩ, yeah. Rồi con làm đồ ăn để khi mà đi bác sĩ về ở nhà có đồ ăn. Yeah. Nói với con đó là lát anh về làm được. Con nói, yeah, không sao, tại vì lần nào cũng vậy thôi, để em làm. Yeah. Làm xong thì anh đi. Yeah. Anh đi thì tại vì có một cái linh tính là cái đó không có đúng. Tại vì, yeah, cái thứ nhất là nó đã có cái dấu hỏi từ cái tờ giấy quốc tịch rồi. Yeah. Cái xong đó thì anh đi thì anh không có mang cái phone đi. Anh, yeah, để cái phone lại. Yeah. Và cầm kêu taxi đi mà không đồng ý cho con, cho ai chở đi hết. Yeah, kêu taxi đến đưa ra phi trường. Dạ. Yeah. Yeah. Nên còn mới lấy cái phone của anh á, bấm lại cho tại cái số trong đó nó có cái số của thằng taxi. Dạ, có ông gọi ai vậy? Dạ. Nó không có bắt phone. Dạ. Bắt phone được khoảng 2 phút sau thì anh gọi lại. Anh thấy là anh bỏ quên cái điện thoại ở nhà rồi. Dạ. Thế anh nói không, anh để ở nhà, nó lát nữa anh chạy về anh lấy. Dạ. Anh nói anh sao? Nhưng mà anh nghĩ lúc đó nếu mà con gọi cảnh, con gọi con nó có thể nó ra phi trường nó ngừng được. Dạ. Nhưng mà ngừng rồi chẳng lẽ mình về lúc nào mình cũng phòng hờ, lúc nào mình cũng canh chừng sao? Thì nó không gọi. Còn nếu mà là nếu mà anh ra phi trường mà anh chưa có check in á thì mình chặn được, mà check in rồi á mà muốn chặn anh á thì phải gọi cảnh sát, phải báo cảnh sát. Mà nếu mà cảnh sát nó tới á là new nó sẽ tới thì nó làm lớn chuyện. Cho nên con không làm. Tôi nghĩ đó, theo luật tôi hiểu đó, ổng là good citizen, ổng chưa phải là Remino, ổng không có cái lệnh tòa án, ổng không có nợ cha xuất bọt gì, ổng mới dịch nhà băng mà cô cũng đang mất xịm, anh chưa có bẹp bếp, cô không có chặn ổng được, theo luật thầy biết, đúng không bác Nguyên Nhân? Ổng không, cô không chặn được, trừ trường hợp hai vợ chồng cô ly dị mà ổng dẫn đứa con trai cô dưới vị thành niên mà ổng đi ra phi trường á, thì chặn lại thì cái lệnh của cô không được, vì sợ đem đứa con đi luôn. Còn ổng không có phạm tội, ổng good citizen, hiện giờ ổng vẫn good, không chặn được đâu nha con, không chặn được. Phong anh khen ổng, ổng được quyền lấy nhà rồi gì nữa. Cái chặn ở ngoài phi trường thì chặn được, nhưng mà họ gọi vô trong hãng á thì nó nói là nếu mà mày muốn, với cái lý do là sức khỏe của anh không tốt. À, không tốt, không tốt. Cho nên mình không có muốn anh bay á. Ờ thì được. À chứ còn nếu mà nói về bảo vệ mà không cho ổng đi chơi là không được rồi, tôi hiểu rồi nha. Thì nhưng mà phải báo cảnh sát thì cảnh sát mới mới chặn được. Rồi rồi tôi hiểu rồi. Rồi sau khi ổng dẫn, khi ổng đi rồi là cô biết ổng đi Việt Nam, rồi ổng qua tới Việt Nam ổng ở bao lâu cái đợt thứ hai? Cái đợt thứ hai anh đi, bây giờ anh đi hôm 27. Hôm mùng 1 27 tháng 3, mùng 1 tháng 4 là con bay về Việt Nam. Con bay về Việt Nam. Tức là ổng còn ở đó. Ông còn ở Việt Nam. Con bay về. Đưa thêm tiền cho ổng xài hay sao? Con bay về Việt Nam với hai đứa con, hai vợ chồng đứa con. Cái con muốn về là muốn làm để coi anh nói chuyện làm sao để cho gia đình anh biết, tại vì anh về bên đó là anh quay 360 độ, những điều mà xấu xa nhất của một người đàn bà là con. Ông tố con là người xấu. Là từ 34 năm nay. Cho nên anh nói là anh chịu đựng 34 năm nay là cái gì mà xấu xa nhất là con. Tức là cái câu ca dao mà nó là dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu đi, phải không? Đúng rồi. Rồi tôi nói gì cho dễ hiểu. Thì bắt đầu ba mẹ con về Việt Nam thì bữa trước bữa sau là con đi. Con gặp nhà gia chồng, gặp luôn gia đình chồng. Con đem luôn cả hai đứa con về làm nhân chứng rồi. Về thì về nhà ông anh hai cái bữa sau thì mới về nhà từ đường. Thì anh không có ở nhà từ đường mà anh ở nhà. Ở nhà cô người vợ nhỏ rồi. Rồi bắt đầu mới kêu điện thoại về. Nhưng mà khi mà về, anh về thì con phải bình tĩnh, không nói gì hết. Con hỏi anh đi chơi vui không, về đây khỏe không. Bệnh anh mất sao. Nhưng mà anh không có đối diện, anh không có nhìn thẳng. Một là nhìn ngang, hai là cúi xuống. Cô rất là máu lạnh nha. Cô này mới đáng sợ đó. Quý vị có đồng ý không? Cái cỡ ao ao như mấy bà kia không sợ đâu, mà cái này con Hồn Ni đi về chơi với cái bà nhỏ vui hôn à, cái đó mới là đáng sợ đó. Bác như bác công nhận cái lời đàn bà này bác sợ không? Bình tĩnh, cái đó mới là sợ đó. À, rồi sao bắt đầu mời vô trong bàn nói chuyện thì anh mới nói con là em không nên về đây. Anh hỏi cái con nó hỏi lý do tại sao. Tại sao không nên về đây? Thì cái anh không trả lời thì bắt đầu vô bàn ngồi nói chuyện thì cái anh mới bắt là em chơi đi rồi mai mốt về Mỹ rồi nói chuyện. Thế thì không, bây giờ nói chuyện đi, tại vì ở nhà từ đường mà. Thế anh mới ngồi nói, anh nói chứ anh hai anh với anh em đều nói, thì anh mới nói chứ em là một người vợ rất là khó tình nhưng mà không có nghĩa. Có tình mà không có nghĩa. Không có nghĩa. Anh nói không có nghĩa là có nghĩa sao? Cái anh nói chứ anh lo cho không lo cho gia đình ảnh, không lo cho em ảnh. Cái con mới nói nè, bây giờ những cái chuyện đó là cái chuyện ấy rồi, bây giờ không nói nữa. Anh nói là em không có nghĩa, không lo cho gia đình, không lo cho em ảnh, thì coi như là bây giờ em nhận cái lỗi đó là lỗi của em. Em không lo chồng bổn phận cho gia đình anh. Còn bây giờ nói ngược lại, anh là một người có nghĩa. Anh nói đi, đợt trước, đợt này anh đi về Việt Nam, anh đem bao nhiêu tiền đi. Con số đó anh biết rất rõ, anh có cần em nói đó không? Rồi anh có nghĩ em vậy, anh lo, anh đem cái số tiền đó về, anh lo được cho anh em anh bao nhiêu, tức là đem 30 ngàn, đem được bao nhiêu nhỉ? Anh cho anh em anh được bao nhiêu, anh cần em nói ra không? Nghe anh không nói gì hết. Yeah. Anh nói nghe, em chơi đi rồi em về. Nói không, đi về, đi vô nhà anh hai, đi chơi luôn với hai với con rồi đi về trong đó rồi đi đổi vé máy bay đi về luôn. Anh nói không. Anh hỏi cái con nó hỏi là tại sao? Anh nói không, em cứ đi về đi rồi mai mốt rồi về Mỹ nói. Anh nói không, tại sao cái con mới bắt qua là tại sao mà lại làm như vậy? Bây giờ anh muốn gì ở em? Bây giờ ở đây là nhà từ đường, ở đây em về đây là một thân một mình, cô thân độc mã. Anh muốn gì nghe em, anh nói đi, bất cứ điều kiện gì em cũng đồng ý. Khả năng nói. Anh nói chứ cái con mới nói nè, với anh á thì anh đi ra ngoài đường với cái tuổi tác, với cái địa vị của anh, với công an việc làm của anh ra ngoài đường, anh về anh cưới một người mà 30, 30 mấy tuổi, 40 tuổi rất là dễ. Bây giờ không cần giàu, không cần nghèo, em không cần biết, em chỉ cần một anh cưới một người mà ít nhất người ta cũng có đạo đức. Thì em không nói, không có một lời nào để nói. Nhưng đằng này anh đi lấy, anh lấy một người, anh đi một người không nên lấy. Một người, thứ nhất, họ là con người đỡ đầu của em. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cô ta là một người không có đàng hoàng, dơ giấy, bẩn thỉu. Cho nên em thấy nó nhục lắm, em thấy xấu hổ cho anh, cho nên em không đồng ý mà em cản. Mà anh không nói gì hết, anh trả lời gì hết. Cái con nói chứ, rồi anh về đây anh cảm thấy sao, anh đi chơi anh vui không? Anh lấy một người trẻ, một người đẹp. Tại vì ít ra thì nó, người ta phải hơn vợ anh. Thì anh đi nó hạnh diện lắm. Người ta nói tại con vợ lớn nó xấu, nó khó chịu này kia khác. Cho nên anh bỏ anh lấy một người trẻ hơn, một người đẹp hơn. Thì cái đó thì nó mới lấy. Còn cái này anh đi lấy một người đàn bà dơ giấy bẩn thỉu, anh ra ngoài đường anh đi với người ta không dám ngước mặt lên. Anh cho dù tới một đứa con nít anh cũng không dám nói chuyện, anh không dám ngước mặt lên, làm sao anh đi ra ngoài đường với người ta được. Cho nên em thấy nó xấu hổ, em thấy nhục nhã, cho nên em cả. Mà anh cũng không nói cỡ nào anh cũng không trả lời. Rồi sau đó rồi ổng về Mỹ với con hay là không? Sau đó thì bắt đầu đi lên mộ của ông bà già, tại ba má mất rồi. Yeah. Đi lên đó, lên mộ xong rồi cái đi trở về nhà từ đường. Nghe con không nói nữa thì ông anh hai với mấy đứa em ổng khuyên một hồi thì anh khóc thì anh nói chứ thôi bây giờ để cho hai chú đi chở anh đi vô lấy đồ, với lại lấy một người chở ảnh, một người chở cái vali đồ ảnh về đây rồi để anh theo mẹ con đi về nhà anh hai chơi rồi về lại Mỹ. Yeah. Cái ông hai mấy đứa em anh cũng mừng, cái đi ra nói chị ba, anh ba anh đồng ý rồi. Cái con mới quay qua con nói là này, không đâu, một đi không trở lại đó. Thế nói không, anh ba hứa với anh hai rồi. Nói không, tin chị ba đi. Thế nói chứ không, anh ba hứa rồi, bây giờ chở vô là lấy đồ. Cái chở vô cái anh nói thằng con nó không có ở nhà cho nên không có lấy được giấy tờ. Cái nói hai chú đi về trước đi để anh đợi nó đi về rồi anh lấy giấy tờ để anh đi taxi về. Cái hai chú chạy về. Thế nói không đâu, chú bị gạt rồi, cớ gì cái phòng người ngủ với người ta bên phòng này mà lại giấy tờ để bên phòng con, cái chuyện đâu có đơn giản như vậy được, nó không có lý, nó không có đúng. Tại sao phòng ngủ với người ta phòng này mà giấy tờ để bên này chứ tại sao lại để bên phòng con nó? Cái mấy anh em hoảng hồn để cái lấy cái xe lớn đi vô, 6-7 người đi vô, là lúc đó là hai người biến mất luôn. biến luôn cho tới khi mà con về lại bên Mỹ. Dạ. Coi như con gặp được khoảng 20 phút. Rồi, rồi con dẫn hai đứa con trở về Mỹ. Con chơi xong 18 ngày thì con về Mỹ. Rồi ông dẫn con ở bên Việt Nam. Việt Nam 2 tháng. Đúng 2 tháng, tức là mỗi 20 ngày, mỗi tháng xài 10 ngày. Rồi, sau đó rồi ông ở luôn bển và ông không về Mỹ luôn phải không? Không, à, tới ngày đi là ngày 27 tháng 3. Dạ. Yeah. Ngày 25 tháng 3, ngày 25 tháng 5 thì trở về Mỹ lại. 2 tháng sau trở lại Mỹ lại. 2 tháng rồi con có ra phi trường đón không? Không. Lần này không đón? Không. Rồi ông có về nhà không? Ông về nhà. Rồi về nhà con có nấu cơm cho ông ăn được không? Về nhà bấm chuông. Yeah. Thì con nghe tiếng chuông rồi ông không có gọi, không gọi về. Nhưng mà ông nhắc em ông là nó để cho con biết là cái ngày ông về. Yeah. Nhưng mà con nói không đâu. Xin lỗi, tại vì con có số điện thoại, nhà con có số điện thoại, con đều có số hết. Nếu muốn nói gì thì gọi thẳng, chứ con không, đừng nhắn ai. Con không đón, con cũng sẽ không đón đâu. 12 giờ đêm anh về tới nhà, anh bấm chuông. Anh bấm chuông nhưng mà con nghe tiếng chuông con không có mở cửa. Thằng nhỏ nó ra nó mở cửa. Cái nó mở cửa xong thì nó vô nó nói là mẹ, bố về á. Thì con cũng mở mắt con nhìn vậy thôi. Cái anh vô nhà để đồ, anh tắm rửa làm giống không có một chuyện gì xảy ra hết. Cái bắt đầu lên giường nằm. Yeah. Con biết kịp để lên cái đấy. Con nhìn thì anh nói chứ em nhìn khác quá, em khỏe không? Anh nói anh nghĩ sao, trắng trẻo mập mạp, ăn được ngủ được, anh nghĩ sao? Thì anh nói cho em nhìn khác quá, thôi tắt điện đi ngủ. Anh nói không, để điện đó, để điện đó. Anh nói chuyện đi, cho anh cơ hội để anh nói đi. Anh nói thôi tắt điện đi, để đi ngủ, mai nói là không. Nhưng mà con có cái tật điện sáng cỡ nào thì con hồi con buồn ngủ thì con vẫn ngủ được. Con là ai ngủ không được kệ, thì con để điện đó con ngủ, con để ngủ. Thì anh cũng ngủ sáng ngày ra. Anh dậy sớm lắm, cũng tắm rửa là để chở con đi làm, tại vì con không lái xe được. Thì con nơi sáng ngày ra anh dậy sớm xong xuôi hết rồi. Khi mà con ra là anh là chở con đi làm. Nhưng mà con nói nếu muốn đi thì anh đi một mình, tôi không cần anh chở. Thì lúc đó là con đi làm, con nhỏ con gái chở đi làm. Rồi sau đó anh lên. Anh lên thì anh không nói gì hết. Rồi cái một hồi khi anh hỏi thì con trả lời. Mà ông hỏi thôi thì anh nói con là khó chịu. Thế con nói được. Sao? Thì lúc đó, trong cái lúc đó là anh lại đi hỏi luật sư coi là ly dị sao. À, làm thủ tục ly dị. Cái tối đến con đi làm về thì anh mới nói con chứ em. Anh kêu thằng nhỏ là mời mẹ ra ngoài phòng khách nói chuyện. Thì con ra ngoài phòng khách nói chuyện. Anh nói là anh đi hỏi luật sư rồi. Nếu mà ly dị á thì là tài sản chia đôi. Yeah. Còn bây giờ bà luật sư nó nói thì giống như là hai bên nói chuyện với nhau thì mình không có bị tranh chấp tài sản. Tức là từ hai bên thỏa thuận. Thỏa thuận, yeah, nói chuyện với nhau thì không có bị cái đó. Còn nếu mà đi mà tranh chấp thì tiền luật sư nó ăn hết. Yeah. Thì lúc đó thì anh mới nói chứ nếu mà như vậy thì anh đi thì anh lấy cái tiền phone, anh kê thôi cái nhà, cái tiệm với những thứ khác anh để lại cho con. Để cho cái nhà, để cho cái tiệm, còn phone kê ông lấy. Dạ. Rồi. Bây giờ ông lấy một chiếc xe. Rồi. Thì con nói được. Con nói được, vậy được không sao? Nếu mà muốn thì con làm. Dạ. Cái con hỏi còn chuyện gì không? Cái anh nói không. Anh nói nếu mà đã thỏa thuận như vậy thì vậy thôi. Hết rồi thì thôi, đi ngủ mai đi làm giấy tờ. Yeah. Sau đó là con vô phòng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau á, là cửa phòng, là lúc đó là thằng lớn á, thì nó nói là nó không muốn bố vô phòng ngủ với mẹ. Yeah. Tại vì không biết là xảy ra chuyện gì, nó không muốn. Nó sẽ đánh lộn nha. Rồi. À, thì anh nói vậy thì anh ngủ phòng khác. Nửa tiếng đồng hồ sau thì cái cửa phòng còn nó gõ, nghe tiếng gõ cửa. Yeah. Anh vô thì anh nói nó con chứ chẳng lẽ em không cho anh cơ hội sao? Thì con nói cơ hội, anh nói cái lý do cho anh cơ hội là cơ hội sao, nói đi. Anh nói nếu mà anh ký vô cái tờ giấy ly dị đó thì anh sẽ mất vợ mất con. Con mới nói chứ không, anh không mất vợ, anh không mất con. Vợ anh nó chỉ là cái áo thôi, cái áo nó cũ rồi, bây giờ anh giục đi, nó lỗi thời rồi, anh giục đi, nó cũ rồi, anh bỏ, anh đi kiếm một cái áo mới, nó hợp thời trang. Cho nên vợ anh không mất con, anh cũng không bao giờ mất, tuyệt đối không bao giờ mất con. Chỉ là coi cách xử lý sự của anh nó làm sao thôi. Thì anh nói nếu mà anh ký vô đó là anh mất, tại vì anh biết rõ là cái tánh của con. Cho nên anh nói vậy. Anh nói không. Ê, anh khóc, anh quỳ xuống anh xin lỗi. Từ 12:30, từ 10:30 cho tới 12:30 con không, con tức là quỳ tại chỗ từ 10:30 tới 12:30 ngay bên giường rồi, ngay cạnh giường con đó. Thì sau đó rồi cái thằng Tùng nó mới nói là bây giờ 12:00 mấy rồi, bố ra đi để cho mẹ ngủ, mai mẹ còn đi làm, mai con cũng phải đi làm sớm nữa. Thì anh đi ra, thì sáng ngày ra thằng Tùng 5:45 thằng Tùng đi làm, thì anh lại vô anh gõ cửa tiếp. Yeah. Là bắt đầu anh năn nỉ cho tới 10:00 sáng con đi làm luôn. Yeah. Là thì con vẫn không trả lời gì hết. 2 ngày sau á thì con mới ra điều kiện, con nói bây giờ được, nếu mà anh thật sự anh thay đổi thì sang tên hết tất cả đi, sang tên hết tất cả cho em. Rồi sau đó từ đấy thì mẹ coi là anh thay đổi, nếu mà anh đồng ý thực sự anh thay đổi, anh nói nếu mà thay sang hết rồi lỡ mà con đá ra ngoài thì sao? Anh nói không, anh biết rõ, anh biết rõ là bản tánh của em ra làm sao, anh biết rõ đồng tiền nó đối với em cũng không quan trọng, nó cái quan trọng của em đó, mà không giữ được thì đồng tiền nó không có, nó không đáng đâu. Thì anh đồng ý, anh đồng ý sang hết, tức là quyết lem hết những cái diện đức cho con rồi, là sang hết tên cho con, chỉ nói trên danh nghĩa chứ chưa, phải không? Là đồng ý thì bắt đầu đi xuống để nói chuyện với luật sư. Thì anh xuống, không biết là anh có nói hay không thì con không biết, nhưng mà anh gọi về nói con là không có luật sư ở đó, chỉ có con thư ký thôi, nhưng mà theo như sự hiểu biết của con á, chỉ mình muốn là gặp luật sư thì mình phải lấy hẹn. Yeah. Nhưng mà con không nói gì hết. Thì anh nói vậy thôi, đổi số phone đi, đổi hết. Coi như là thằng nhỏ nó cứ đi, nó đổi cái số phone cho anh, nó lấy luôn cái số phone mới cho anh. Yeah. 3 tiếng đồng hồ sau thôi là cái số phone nó bay về Việt Nam. Yeah. Thì con không biết là cái lòng thay đổi của anh nó như thế nào. Tức là thằng nhỏ con tôi nó tính đổi số phone để cho cái người vợ nhỏ không còn liên lạc nữa, nhưng mà không ai liên lạc. Không, 3 tiếng đồng hồ sau thì số phone đã về Việt Nam rồi. Số phone mới đó đã bay về Việt Nam rồi. Rồi. 2 ngày sau thì thằng nhỏ nó mới check ra, nó nhìn thấy cái số phone trên gọi về Việt Nam đó, mà cứ gọi qua gọi lại như vậy, nó mới cắt luôn cái số phone. Yeah. Nhưng mà lúc trong cũng trong cái thời gian đó thì anh vẫn giữ như là anh đã xin lỗi với con, anh làm hòa, anh thay đổi vẫn là bình thường như vậy. Cái khi mà nó phai đau ra là cái sự gọi về Việt Nam thì nó cắt, thì anh đã biết rồi. Thì anh nói là nè, anh gọi vô anh mở lại, cái nó thằng kia nó biết, nó cái lắc hết lại, nó đóng hết lại, nó không cho anh mở, cho anh dùng nữa. Thì anh mới gọi cho con, anh nói cho có một cái số phone thôi mà sao em cũng nói con em nó đóng lại, không yeah. dùng được. Nó nói không, nó đóng lại là anh làm cái gì thì nó sẽ nói với tụi nó mới đóng lại, nó không hề nói cho em biết. Bên trước khi anh gọi cho con khoảng 15 phút thì thằng nhỏ nó mới gọi, nó nói cho con biết là nó đóng số phone từ hôm qua rồi. Yeah. Hôm qua tới hôm nay là anh tự động anh gọi vốn mở mà nó khóa lại thì anh không có số mật mã vô thì mở không được, mở không được. Thì anh mới gọi con, thì con mới nói em không có biết cái đó, đó là thằng Tèo nó làm, nó tự làm. Mà tại sao anh nói đi, tại sao nó lại làm như vậy, cớ gì cái số điện thoại mới có 3 tiếng đồng hồ sau thôi thì anh lại em, nó đã bay về tới Việt Nam rồi, mà bay ngay tới cho người đàn bà đó chứ không phải là bay cho anh em. Yeah. Anh em của anh nói cái lý do đi, tại sao. Thì bắt đầu anh làm rầm lên, là anh kêu làm giấy ly dị. Yeah. Thì con cũng đi hỏi chồng, nhưng mà con đâu có lỗi đó, nếu mà bây giờ con đưa đơn ly dị thế là lỗi của con. Dạ. Cho nên con không có làm. Để cứ làm trầm lên như vậy là được. Anh về là ngày 25 tháng 5 là 27 tháng 7 là anh lại đi Việt Nam tiếp. Tiền đâu đi? Tiền lần này thì chắc là lấy trong hồ bánh kè. Rồi lấy hồ bánh kè nữa, bộ lần thứ hai. Lên. Nhưng mà trong cái thời gian mà từ ngày 25 cho tới ngày 27 anh đã ở Mỹ đó. Yeah. Sau cái vụ mà cái phone đó. Yeah. Là bắt đầu anh lại làm người đàn bà đó bên đó đi thầy bùa gì thì con không biết. Yeah. Gửi một cái bùa cái hình đó là màu đỏ. Yeah. Gửi qua bên này giấy màu vàng. Không, giấy màu đỏ. Yeah. Rồi bắt đầu anh lấy cái qua bên này anh bỏ vô cái hình nộm á. Yeah. Cái hình nộm đó rồi bắt đầu găm kim từ trên đầu xuống tới chân luôn. Dạ, yeah, đâm kim, yeah, đâm cái kim. Hình nộm. Yeah. Rồi bắt đầu thắp nhang. Yeah. Thắp nhang, nên là cái bữa đó con đi làm về thì con tình cờ con chọc thắp nhang và được cái đó là đem vô tới trong phòng luôn. Yeah. Thì sau đó thì anh cái phòng ngủ thì anh lấy anh vô đó nằm thì con không có nằm trong đó nữa mà con ra phòng mấy đứa nhỏ con ngủ. Yeah. Là thắp nhang một ngày không biết là bao nhiêu lần thì con không biết thắp nhang trong đó thì con cứ nhờ người mà đâm như vậy là đâm cho cái hình đậu đó mà con lúc đó con có bị nhức chưa, có bị nhức đậu rồi chưa? Cái hình nộm là có tên tuổi là của con hết. Thôi, tức là ông bên kia bà nhỏ gửi mà một cái lá bùa đỏ rồi có cái hình nộm rồi ông đâm. Ông thắp nhang, ông cầu để mà đâm. Mà trên, tên tuổi trên hình nộm là tên con. Là tên con. Rồi. Nhưng mà trên cái hình nộm nó có những cái chữ á, thì con chụp cái hình đó con gửi cho những người mà con quen biết á, thì người ta nói biết đâu là cái ông học cái môn chăm cứu rồi ông chăm cho con khỏe. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì nó làm cho con người con rất là nóng. Nóng này. Rất là nóng. Nó có những cái luồng hơi nóng rất là khó chịu. Yeah. Thì sau đó bữa đó là thứ hai. Thì tới bữa thứ bảy á, thì có người nhờ chỉ cho con lấy xuống. Yeah. Nó lấy, khi mà chỉ cho con lấy xuống cái hình nộm này nó lại trùng, không biết là nó trùng hợp hay là nó có một cái điểm gì thì con không biết. Thì người ta chỉ là lấy xuống rồi đốt rồi thả coi cái suối nào á thì thả. Yeah. Thả coi như kêu là thả sông thả biển cho trôi. Nhưng mà thả vậy rủi là cô chết trôi sao? Con không biết. Nhưng rồi. Mà khi mà làm xong thả ở cái suối đó, cái sông đó. Yeah. 5 tiếng đồng hồ sau thì sẽ có một thằng bé 17 tuổi chết đuối. Chết tại suối đó. Chết ngay suối đó. Yeah. Chết ngay cái suối đó thì con với điện thoại con hỏi là tại sao mà lại kỳ vậy. Mà có 5 tiếng đồng hồ sau theo cái đường nước, cái suối nước chảy á, thì nó canh đúng 5 tiếng là đúng y chân là thằng nhỏ chết ở đó. Tức là cô này đó, sau khi có phai đao cái hình nộm, có bùa hiếm là ông chồng cổ cứ cầm kim mà đâm rồi rất nhan giá, thì có người hướng dẫn cổ nên đem cái hình nộm nó bỏ suối. Thì cổ đem cái hình nộm đó, cổ bỏ dưới suối 5 tiếng sau thì có người chết đuối tại cái suối đó, phải không? Đấy, rồi, cô kể tiếp đi. Thì bắt đầu con mới điện thoại con hỏi thì ông đó mới nói con chứ tại vì cái mạng còn lớn cho nên có người đi thế. Yeah. Nhưng mà nó vẫn chưa xong, sau đó 2 tuần nữa. Yeah, 2 tuần lại nữa. Thêm một linh nhang. Yeah. Cái đuôi chim bồ câu. Yeah. Cũng một dĩa nhang bánh kẹo. Yeah. Lại ta làm tiếp. Yeah. Làm tiếp thì của người đó chỉ cho con cách để mà xử lý cái đó. Yeah. xử lý cái đuôi chim đó. Yeah. Tại vì đầu tiên là cắt chung quanh cái lông chim trước. Yeah. Xong rồi bắt đầu với cắt ngang cái lông chim. Yeah. Thì cắt được mấy bữa tới ngày 27 tháng 7 lông bay về Việt Nam. Rồi bây giờ ba lần đi một không một lời từ giã. Tức là một lần đầu đó là đi tắt bách sạch, rồi nói đi thăm anh, rồi lấy mượn nhà băng, lấy đi đích của hai chồng mượn 10/10,000. Lần thứ hai vô mượn phô bên khê, mà lần đầu về là bị bệnh 18 ngày thanh tàn hoa dại, con nuôi bệnh 5 tuần khỏe rồi gạt con, rồi con giấu bát bo thì lấy cái giấy quốc tịch đi làm cái lần thứ hai, lấy về 20,000 mượn phô bên khê. lần thứ ba về xin lỗi này kia đủ thứ rồi dũng trò như vậy, là sau đó lại là dùng bùa đồ để làm cho con yếm con chết, con không chết mà có người chết thế con có người suối rồi. Là sau đó ba về Việt Nam, bây giờ con ở Việt Nam phải không? Bây giờ đang ở Việt Nam. Rồi như vậy á, con đến đây là con cần cái gì để hết khổ? Một người đàn ông tới mức là nhất bá tam rồi, mà nãy là mới nói lần đầu là mấy bà đã lên án rồi, mà đã ba lần lường gạt mình như vậy là ông này đâu còn cái gì với con nữa đâu hả? Bây giờ vậy đó mà con còn khổ, tức là con còn thương chả mà thương không, cái gì bây giờ thì con buông rồi. Buông thiệt không? Buông mà không bỏ phải không? Mới buông mà chưa chịu bỏ. Bây giờ tôi giữ thiệt, ông thiệt tâm mà lường cô ba lần thì cô nghĩ sao? Gửi 30 ngàn hả? Không gửi nữa, không liên lạc nữa phải không? À đó, về có quỳ mấy tiếng cũng không có, không có chuyện luôn ha, không có chuyện. Đó, quý vị thấy rõ bây giờ đó, ông này còn thương bà này không quý vị? Quý vị đồng ơn không? Còn cái gì nữa liên tiếp nữa? Một cái người chồng đầu ấp tay gối mà bây giờ đó không nghĩ tới vợ thì phải nghĩ tới con, đúng không quý vị? Vợ không nghĩ, con không nghĩ, mà cái mạng của cô là cái người đã từng đẻ chung những đứa con, cùng đi làm cái tài sản, cùng đi gây dựng cái sự nghiệp, mà dám để mà kêu bùa để đâm cô rồi, mà giờ cô vô đây đó mà cô có xin cái này thì Quan Âm cũng không cho đâu, thấy không? Làm sao cho được, thấy không? Thì bây giờ cái bài học trả lời như vậy mà tôi còn biết nữa, là còn cô kể còn thiếu nữa, ngoài cái chuyện ổng còn cãi ăn cắp cái tủ sách của cô thì sao cô kể? Cái đầu tiên là cái tủ sách đó là ổng cãi, ổng ăn cái xin bóng đó là đó cô kể thiếu cái chuyện đó nữa. Dạ, đầu tiên cãi cái xin bóng nó lấy basketball, lấy đồ trong đó, lấy hết đồ nữ trang của bà nữa, chứ không phải hoài những cái chuyện đó nữa, nghĩa là coi như là 4 lần. Thì bây giờ vô đây, bây giờ xin lỗi cô, bây giờ cô đến đây cô cần làm cái gì, cần thầy giúp cái gì, cô nói đi. Con đến đây có tìm cái bình an thôi. Đúng rồi, muốn tìm bình an thì được. Bây giờ như vậy đó, tôi nói thật với cô đó, nếu mà tôi có đủ thần thông để mà tôi uống bà la gì đó là cho ông trở về, tôi cũng không làm. Vì tôi đưa người này về chính là cái người này là cái một cái người coi như là chính cái là giặt trong nhà để giết cô, quý vị có đồng ý không quý vị? Cái người này xin lỗi đó, nếu mà vợ có chồng của cô mà như vậy, quý vị không dám ngủ gì đó, có thể giết cô bất cứ lúc nào. Thì vì cái lòng từ bi, tôi không thể nào đưa cái người này ở trong nhà cô được. Giặt từ ở ngoài thì đỡ được, giặt trong nhà sao đỡ? Bác mình như có gì, nãy bác nghe sự kiện như vậy rồi, nó còn cái gì nữa mà để mà thương mà tiếc? Cái người này đó là cái ăn trộm mà nó vô nó dễ xuống với cô, người nó còn tha được vì cô, nhưng nó không có tình nghĩa. Mà lấy ăn trộm là nó chỉ thấy cô là cái nhà người đàn bà không có chồng nhà, thì nó dễ xuống nó lấy cái tội đó tha được. Mà bây giờ cô ra cô kể với ông Tòa một cái bồi thẩm đoàn, vì tôi giả sử bắt 10 thẩm đoàn á, thì tôi bảo đảm 10 người đều xử chém cha này hết, phải không? Nhưng mà về cô đem như vậy là cô đem một con quỷ dương về, chứ không phải đem một người chồng về nữa. Nên cái khó của con đó là từ anh á, cái đó là cái bản tánh của anh từ trước tới giờ, ba hoa chích chòe rồi. Yeah. Nhưng mà con là người cover cho anh. Yeah. Con là người tạo tiếng tốt cho anh. Yeah. Cái tiếng xấu là con chịu. Yeah. Bây giờ cái chuyện đổ vỡ ra, nếu mà con làm thẳng á, là không những gia đình phía ảnh mà tới bên gia đình con á, là cũng đổ lỗi cho con hết. Cho nên con lấy chữ, con lấy cái là người ta nói là quá tam ba bệnh. Yeah. Mà con làm, con biết anh không thay đổi đâu. Cái tên này bây giờ bác bao nhiêu cái đồng ý không? Bây giờ có lần thứ tư cũng vậy, mà lần thứ năm cũng vậy, cái người này anh không bao giờ thay đổi đâu. Nhưng mà con biết, con chỉ muốn làm, con kéo thời gian ra là để cho họ, cho tất cả mọi người biết ảnh là con người như thế nào. Còn nếu mà con làm liền ngay từ đầu thì người ta không biết bản thân, không biết rõ con người ảnh. Tại vì những cái xấu của ảnh là hoàn toàn là con cover hết cho ảnh rồi. Coi như là con phóng đao, ảnh phóng đao là con theo đao. Con là cái bia đỡ đạn cho ảnh từ trước tới giờ, cho nên cái con bị kẹp vô cái đó. Mà bây giờ mà con mình dứt khoát với ảnh ngay từ lần đầu tiên ảnh đi á, không ai biết được rõ những chuyện đó. Nên con cần phải có thời gian, con cần, tại vì nếu mà anh đi được một lần thì anh sẽ đi được lần thứ hai. Bây giờ cái câu hỏi của thầy và của đại chúng ở đây đó là rõ ràng nhút nhát, con có còn muốn ở lại với cái người này không? Không. Vậy rõ ràng rồi, con không ở. Tại vì nó thật, nếu thầy là một người đàn bà mà cái người này đã tính giết mình rồi, đoạt hết tài sản rồi, lương gạt hết, mà mình còn phải nuôi con, mình còn phải giữ một cái business để mà trả bill trong này, mà làm gây nợ gây nần kiểu này, thì thầy nghĩ cái người này đó, tôi nói xin lỗi á, cái đóng cứng á, mình có thể ngồi gần cái người này, ngồi gần nó còn thúi hơn đóng cứng, đúng không quý vị? À, tại sao mà về cái câu trả lời của cô là bây giờ con phải đi tìm an lạc, cô đã có câu trả lời rồi, cô đã biết rồi, cô đâu có cần phải thầy giúp gì nữa, cô đã biết là niết bá tam, cô đã biết người này là cái người coi như là ba qua chích chè, người này là coi như là bản tính là không bao giờ thay đổi. Thành ra bây giờ đó, đối với thầy tìm an lạc là gì? Thật sự ra cái chuyện này đó, cô nói như vậy đó, nhưng mà cái khổ của cô khi mà cô dứt khoát ở nhau mấy chục năm, nói thì nói như vậy đó, bây giờ quý vị phải thông cảm như cô Diệu Quý cô nói. Nãy cô nói người ngoài cuộc đó, thì nói dễ, nhưng mà người trong cuộc đó, tôi nói cho quý vị nghe, không phải dễ đâu đó. À, tiếng là ổng đã gạt như vậy rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn những cái đó, thành ra cổ mới phân dân, cổ đến đây cổ rất là buồn. Thì đi theo cái phái đoàn của chú Phong lên đây thì nói thì chú Phong thầy tìm cách giúp đỡ, thì bữa nay thầy đem cái vấn đề này ra để cho quý vị là cái người ở ngoài sáng, ở ngoài về sáng. Thì tôi nhớ có một lần khi hòa thượng Ân Sư ngài còn tại thế, có một người ở Phúc Kiến cũng đưa vào hoàn cảnh như cô vậy đó, qua bên Mỹ rồi chồng về Trung Quốc rồi cũng có cái trò bảo lãnh người vợ nhỏ này kia lừa gạt. Thì hòa thượng chưa muốn hỏi đại chúng hết như vậy, rồi hòa thượng mới kể một câu chuyện. Hòa thượng kể thế này: hồi đó lúc hòa thượng còn ở tại quê thì có xảy ra một cái chuyện là ở trong đó một cái ông ở trong làng, đó là một nhà đại hào tộc ở bên Tàu, mất một cái đồng hồ. Quý vị, cái đồng hồ thời xưa của Tây, của Anh đó, mà nó có sợi dây đeo kéo ra chứ không có đeo, đồng hồ bằng vàng mà cái thời của Anh đó, à tới mít rồi leo móc ra. Thì ông này ông có cái ông rớt vào trong cái nhà cái kho lúa của ông đó, mà ông treo giá là 10 lượng vàng. Tại vì cái đồng hồ này là của chính cái một cái vị mà qua nhà Thanh tặng, quý lắm, có khắc à, của thời kỳ đó là Anh Hoàng vai đánh, rồi nhà Thanh nó là tặng. Thành ra bao nhiêu người tìm cũng không ra, cuối cùng rồi đó treo giải thưởng 10 lượng vàng, cuối cùng có một người tìm ra. Quý vị biết sao không? Thì khi tìm ra rồi, ông nói là trong này á, bao nhiêu người thông minh tài giỏi, nghĩa là gia nhân của ông gần đến 500 người, toàn là những người thông minh tìm ra. Mà tại sao có một cái thằng mà nó chuyên môn ở trong này, nó chuyên môn là làm cái nghề coi như là lau nhà, lau building cho ông, rồi đi làm những cái chuyện mà hút rác rồi lò dọn dẹp trong nhà mà nó tìm ra. Thì nó nói thế này: mấy người kia họ háo hức, họ nghe 10 lượng vàng, họ chạy, họ đi tìm, họ dùng, họ moi lắm. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ tôi là cái người thân phận thấp hèn, rồi tôi là cái ngủ ở trong cái chỗ giữa lúa này. Thành ra khi đó ban đêm tôi mới nghĩ cái đồng hồ thì nó phải có cái tiếng tích tắc, cái đồng hồ loại đó là nó lên tích tắc. Mà mình ban ngày mình chạy, mình đồ mình kiếm hoài đó thì mình không có nghe được tiếng đó. Thành ban đêm á, tôi mới ngồi ở cái thế giống như cái thiền sư hư bên. Rồi tôi ngồi tôi lắng nghe, tôi tìm dùng cái trí huệ tôi cái đồng hồ đâu. Thì tôi lắng nghe thì chút xíu sau, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì tôi nghe tiếng tích tắc từ ở trong cái bồ lúa. Và tôi lắng đó là tôi nhắm cái hướng tôi môi ra và cái đồng hồ ông rớt ở trong cái bồ lúa. Thì tóm lại khi hòa thượng Ân Sư nói cái chuyện này, hòa thượng nói rằng khi mình bình tĩnh, mình im lặng, mình lắng nghe thì lúc đó những cái chuyện nhỏ, chuyện lớn gì nó sẽ hiện hiện trước mặt mình. Còn khi tâm mình nổi sân, nổi tham, mình loạn động, mình không có tìm được, thì ý hòa thượng nói là phải lắng lòng, ngồi lại bình tĩnh thì tất cả sự việc lớn nhỏ gì nó cũng hiện ra trong mình và mình sẽ tìm được cái mục tiêu để mà mình giải quyết. Và tôi nói bữa nay cũng vậy, cô đến đây cô nói vậy đó, chứ là buồn xong buồn vợ chồng mấy chục năm mà ha. Bây giờ quý vị nuôi một cái thầy Tiểu Minh đây nè, không có nuôi cái con chó giác ngộ đây nè, từ đâu từ nó đến đây chẳng phải ông đi cưới nó về nữa, phải không? Nhưng mà rồi đó, nó gặp người ta nó có hù, nó chạy, nó chụp, nó dẫn nào người ta sợ. Mà bây giờ tôi biểu ông Tiểu Minh thôi đem cho người ta đi, ông cũng mến tay mến chân, ông cũng không có cho nữa, đó là con giận. Muốn gì là cái người chồng mình giận thì mình nói vậy, chứ tôi thật sự nếu mà cô có thần thông mà bây giờ ổng mà cô biết ổng quyền lại mà ổng hứa với Phật với Bồ Tát mà ổng thay đổi đó, mà cô biết chắc chắn ổng sẽ trở lại từ đầu thì cô vẫn tha. Tôi biết rõ ràng cái tâm cô vậy, tâm cô là cái tâm khoan dung, cái người đàn bà cô rất cứng rắn, tại vì cô biết cái ổng là hồi nãy cô nói là ổng là thật nào thật đấy, chứ quả thật nếu mà ổng thay đổi đúng mà như là cô có được cái thần thông cô biết thì cô vẫn tha. Tôi nó nghĩ vậy. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ cô tự nghĩ coi, đặt tin vào Phật đó. Bên đây tôi giải quyết thích này, đặt tin vào Phật. Mà chưa tôi có cái đặt cái bài thơ đó, tôi lập lại cái bài thơ đó mà tôi đặt tin cho cô đó, thì tôi nói rõ à, cái bài thơ hồi trưa tôi đặt đó, là bữa nay nó giải thích để cho quý vị thấy giải quyết vấn đề. Tôi biết cô sẽ còn một cái đề tài cô nói ra thêm nữa, là cái người mê đó, cái người mà chưa tỉnh đó, thì người đi một nửa hồn ta chết, tại vì ổng đi ổng để lại nợ nần, ổng làm cho cô thấy cha này không có tình nghĩa, cô bị lường gạt tình cảm, cô thấy là gia đình tan nát, con cháu thì đứa con cô nó nhìn nó cũng khổ lây, cái ba nó làm bố nó làm như vậy, ba thằng con cô nó ở trong địa ngục rồi, đúng không? Thì như vậy á, người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn kia bỗng giải khởi về, tính không biết sao hết á, bỏ cũng không được mà lấy cũng không được mà ký giấy cũng không được mà không ký cũng không được, giải khờ là chỗ đó à. Rồi có khi có giải khờ cũng muốn đi tìm cái chết, nhiều khi cô nghĩ không có con á, con chết uống thuốc con chết phước cho rồi nữa, tôi sáng tôi mới là có hồn à. Thì như vậy có giải khờ mới đi tìm cái chết, nhưng nếu chết rồi có hết khổ được không? Không hết khổ, chết rồi mà chết là hết á, thì hết khổ chết còn tái sinh, mà chết rồi á lúc đó mất thân tàn về lúc đó trả lại, chết rồi đương nhiên ổng automatic lấy cái khai tử rồi trả bán nhà bán tiệm bỏ con cô còn khổ hơn nữa. Thành ra tôi mới hồi sáng tôi đã có bài thơ, người đi một nửa hồn ta nhẹ, một nửa hồn kia bỗng rảnh rang, ta có rảnh với hai mình rộng lượng, bao dung nhiều mà vẫn nhẹ như không, tức là buông hết, không có chuyện gì nó xảy ra cho mình. Đặt tới lực nhân quả đời này, quý vị thấy ông chồng phụ bạc, ông chồng lường gạt, nhưng mà nhìn nhân quả ba đời, biết đâu đời trước cô cũng gạt cha này nhiều lần lắm rồi, phải không? Thành ra đó, tới lúc này vợ chồng gặp nhau là bất quan gia, bất thành phu phụ. Cô có hiểu cái chữ kết hôn không? Kết là kết hợp, hôn là hôn trầm, là hai cái tên ngu để mà kết hợp nhau, để mà ngu mê đó. Quý vị thấy rõ cái chữ kết hôn mà Thượng Tiên quá giảng đó, kết là kết hợp, hôn là hôn mê, thành hai cái người này hôn mê với nhau. Cô thấy rõ và cô nghĩ lại coi nè, cô nhìn kỹ rõ ràng, coi như là cha này với mình chả có bà con gì hết rồi, mà tự động á, rồi coi như là lấy chồng rồi á, cái là lo cho trả từ ăn từ uống rồi đi làm rồi cái là đủ thứ chuyện hết, như vậy là nợ thôi. Tới cái lúc mà cha này trả đòi nợ gấp, đòi là đòi từ từ á, thí dụ như bây giờ đó, từ đây tới trong cuộc đời kiếp trước tôi nợ ổng là 10 triệu, mà lấy nhau 30 năm nay đó là đã được 9,5 triệu rồi, bây giờ còn 500 ngàn nếu mà trả, mà cái người đòi từ từ rồi trả cái tà nhiều tháng cho lấy vài trăm, cho đi nhậu vài ngàn, cho gửi về nhỏ, cho không nói gì, cho âm thầm vậy thôi, rồi trả không có đòi từ từ thì cứ hết 500 ngàn đó là cổ chứ cô dứt. Nhưng mà đằng này cha này nó trả đòi gấp, thành ra trả rút ào ạt, mà rút tới hết cái mức nợ rồi đó, thì hai vợ chồng coi như là tới cái lúc là đã xong nợ. Thành ra được cái lực nhân quả, cô vào đây cô tụng chú đại bi, Đức Quan Âm không cứu gì ngài, có nhân quả ba đời mình đó, phàm phu mình chưa thấy, hiện tại cô lường người ta. Còn cái người mà có thiên nhãn à, họ thấy đời trước cô đã lường ổng 3-4 lần như vậy rồi, cô cũng làm cho ổng khổ sở, thành đời này tới lúc cái nghiệp nó trổ ra, thành ra làm cho ổng như vậy. Cái người ổng đã bao nhiêu tuổi rồi? 57. Đâu có nhỏ nữa. Cái người đàn ông 57 tuổi mà khi cái nghiệp ngu như cái là vô minh á, mới làm những chuyện đó, chứ không phải là nhỏ bồn bồn nữa, thì nó cô thấy là do cái nghiệp cộng với những cái tà thuật. Tôi nói rõ bây giờ nó có hai cái. Cô chỉ nợ tiền ổng chứ cô không nợ mạng ổng. Nếu mà cô nợ mạng ổng thì ổng sẽ làm giết cô được. Mà cô không nợ mạng ổng, ổng không giết cô được. Cô chỉ nợ tiền và cô gạt tình ổng. Thì bây giờ cô bị ổng gạt tiền và gạt tình, nhưng mà mạng ổng lấy được cô. Nhưng đời trước mà cô đã vừa gạt tiền gạt tình mà cô chéo cho trả nhát thì kỳ này cô đã chết rồi. Thành rõ ràng người đi một nửa hồn ta nhẹ. Bây giờ tôi hỏi cô nè, bây giờ cô vẫn còn có cái giớp làm, cô vẫn biết tiếng Mỹ, cô vẫn có ba đứa con, cô vẫn có những cái đường đi nước bước, cô hơn những người mà bây giờ mới bảo lãnh nè. Những cái người mà bây giờ tôi biết có những người Phật tử tôi ở Việt Nam đó, họ giàu có rồi, họ nhờ những cái người bảo lãnh dùng 40 ngàn qua tới đây họ đã học ESL nè. Cô không cần học ESL, cô nói tiếng Mỹ được không? Em không nói. Rồi nói giỏi. Rồi bây giờ đó, cô là có một cái tiệm liquor store giống như bán đồ convenience phải không? Tức là cô là business lady. Rồi cô bây giờ có làm chủ một căn nhà, có không? Hơn một căn đó phải không? Có một căn. À rồi, như vậy là hơn mấy người kia nhiều lắm. Rồi bây giờ ba thằng con cô thì có thằng đã đi làm rồi, có không? Mấy đứa đi làm? Ba đứa đi làm. Ba đứa đi làm rồi là hơn mấy cái bà mới vừa bảo lãnh qua. Thì ngó lên thì mình không thua ai, nhưng mà ngó xuống mình hơn nhiều người lắm. Cô vẫn có cái nhà để ở, có cái bếp nền để mình làm chủ. Ba đứa con đều đi làm. Thì bây giờ đó, ba đứa con đó nó biết ai đúng ai sai không? Nó biết ai lỗi ai sai chưa? Nó đủ trí huệ biết không? Vậy là nó thương mẹ không? Bây giờ ba thằng con đó nó dư sức khô vờ cái chuyện là phây manh nợ nần của ổng. Cô thấy rõ chưa? Thành bây giờ cái bài toán đó là cô chỉ mất một người chồng bội bạc mà không có thể, đó là đặt tên cái mắt thế gian là người chồng quá tàn nhẫn của bội bạc, đặt tên cô mắt trí huệ nhà Phật. Cô đang trả xong cái nợ đời từ những kiếp trước cô dai à, lực nhân quả. Thì cô vui vẻ khi hiểu như vậy đó, người đi một nửa hồn ta nhẹ, bữa nay nghe thầy thông lai trả nợ xong rồi, một nửa hồn kia bỗng tránh ra. Từ đây cái thời gian mà để phục vụ cho chả, giặt đồ cho chả, nấu ăn cho chả, rồi làm cái gì phải xin phép chả, phải sợ chả. Thì bây giờ mình rảnh rang, mình không có bị ràng buộc, muốn đi chùa thì đi chùa, muốn đi tu thì tu, nghĩa là đói ăn khát uống mình ngủ, giống như con chim tung ra hạnh phúc. Ta có rảnh với hai mình rộng lượng, và như vậy mình tu đi, vô đây mình tu. Đầu tiên cái bài học tha thứ, bao dung nhiều mà vẫn nhẹ như không. Bao dung 4 lần, cô hơn những người trong này mà đảo đầu đi tu rồi, phải không? Cô Diệu Thiện là 1 lần là không có trở lại. Mà bà này là có tên là Diệu Thiện đó, tên của Đức Quan Âm Bồ Tát đó, mà bà 1 lần thôi, phải không? Chặt đứt dây chuông luôn. Còn cô như vậy là bao dung nhiều, tha thứ cho anh lần đầu 10 ngàn, tha thứ cho anh nó láo lần thứ hai 20 ngàn, tha thứ lần thứ ba cải cái xếp tiêu bác lấy hết dòng vàng, tha thứ lần thứ tư nó như vậy, nhưng mà vẫn nhẹ như không, tức là không còn nhớ cái gì nữa hết, hiểu chưa? Buông thắng luôn, nhẹ như cái lông hồng luôn à. Từ đó, nhưng mà cô còn kẹt á, nói là như vậy đó, chứ còn thật sự ra bây giờ cô giữ lại đó là giờ bây giờ tôi biết còn một cái gì nữa đó mà cái người cái bên nói cô còn thiếu. Cô nói là đi, còn cái gì nói thẳng ra luôn đi. Con muốn hỏi là hồi nãy thầy nói con là còn kẹt, là kẹt cái gì ạ? Tại vì nãy giờ tôi thấy cô ngồi cái bên cô muốn nói một cái gì đó, tức là cái tuồng nó hát chưa hết, còn cái đoạn cuối thì con nói luôn đi. Tại vì con chỉ sợ là về bên đó rồi người mấy người đàn bà đó có làm gì tới mấy đứa con không. Tôi nói cho cô nghe, cô đừng có lầm là ai cũng hại ai được. Tôi đây nè, hình ảnh tôi trên mạng có không quý vị? Thính phòng lại, mạng lúc nào đã lấy cũng có. Tên tuổi bớt đê tôi có nói trên mạng biết không quý vị? 19 tháng 6, 1952 nhâm thìn. Thì những cái thằng bùa đủ thứ ở Việt Nam á, tôi giữ Việt Cộng, tôi làm đài thiền nhân, tôi làm đài tổ quốc ân thờ minh tướng, thì chắc chắn mấy tà sư bên đó Việt Cộng nó cũng mướn rồi, mày giết được thông nai đi, mày làm cho nó là bị bệnh hoạn đi. Thì nó đã làm tôi từ lâu rồi, đúng không quý vị? Đâu phải ai cũng giết được. Rồi có những cái bùa mà quý vị thấy ra đường nó dỗ dai cái là lột cho đồ có quyền trước mới làm những có, rồi sau khi nửa tiếng sau mình tỉnh lại cái mình biết. Thì như vậy á, ở trong cái mật tông có nói rõ lắm, bùa đó không phải là của Phật những cái vị ác thần khi họ quy y Phật, rồi họ mới đem, có những tên, bây giờ tôi nói thiệt là có những tên nhiều đảng nó làm đệ tử tôi, thấy không? Nó ở chợ Cầu Muối, nó là đàn anh, rồi khi nó quy y tôi đó, nó nói bây giờ con cát kiếm giang hồ rồi, nhưng mà nhớ nha, con có cái bí tịch khai của con nè, thấy không? Đệ tử của sư phụ á, mà nó đi làm ăn đâu, nó bị làm ăn khó thì tùy tiền quý vị mở một cái tiệm cà phê như ở chợ Bằng Cờ, cái tụi du đảng vô tính tiền, thì quý vị cầu thầy, thầy nói nè thầy, có một thằng đại ca vậy, nó quy y cái, quý vị lấy cái thẻ bí tịch khai của nó đưa ra đây nè, đây là cái tiệm này được bảo trợ thầy tôi, cái con thằng chú đọc lên cái thằng đó là à dạ xin lỗi đại ca em chưa đóng nữa. Thì những cái tên mà ma dương, những cái tên mà quỷ sứ, những cái vong hồn mà coi như là thứ nhất là gì, bùa đó là gì, tôi nói thẳng luôn, thiên linh cái. Thiên linh cái là người ta canh những người cô gái còn trinh bị sét đánh, người ta canh, người ta chặt cái đầu khi chôn, người ta lấy cái đầu về, ta bỏ cái đầu đó, ta ngâm Phật môn, và người ta hàng ngày ta cúng kiến và cầu cả, khi mà đủ coi như 100 ngày thì cái cô gái đã trở thành là một cái loại quỷ rất là dữ dằn, quỷ la sát. Thì khi đó, đó mình muốn làm gì đó, người ta mới lấy cái tên đó, người ta biểu đi đi đi làm như vậy. Nhưng mà không phải con quỷ la sát nào nó cũng bắt ai được, người nào có phước đức trọng quỷ thần kinh thì cái người đó không bị năm hạn tháng xuôi, người đó không có nợ. Khi quỷ thần đó, nó có thiên nhãn, quỷ thần có thần thông không quý vị, nó biết ngày đó, tháng đó, năm đó mình đang bị xuôi, mình sẽ là cái ngày đó là gì. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có cái đoạn là một cái ông quỷ dương, ổng mới đi nói với ngài Địa Tạng, bổn nguyện của tôi là chủ coi về cái sự sanh tử của cõi Nam Diêm Phù Đề, kêu là chủ mạng quỷ dương, đa số đệ tử và quyến thuộc của tôi thì đi vào cái chuyện làm ác nhiều hơn làm lành, nhưng mà nếu mà từ nay ai đi qua cái nhà nào thấy có thờ một chút hương hoa tượng Phật Bồ Tát thì ta ra lệnh cho những hàng quỷ đó không được làm hại tới người đó. Thành ra tôi nói rõ cho cô, khi mà nó sai như vậy đó, những cái loại quỷ dương đó, nó mới đi coi những người nào mà tới cái năm hạn tháng xuôi đó thì nó mới hại người đó được. Con cô không có làm gì được hết. Cái đầu tiên mà cô muốn bảo vệ cho năm đứa con cô á, cô đưa nó đến chùa đi. Cái đầu tiên không phải vậy, xin quy y Phật. Mà quy y Phật rồi, nó không phải là Phật bảo vệ cho nó, thì nó muốn không bị các loại quỷ thần mà ám hại đó, là nó giữ năm giới. Nó nguyện trước mặt Phật, con nguyện từ nay cho tới khi con đó là chết, con không có giết từ con kiến tới con người, do không sát sanh. Nó nguyện như vậy, nó giữ tròn thì không ai lấy được mạng sống nó không lấy mạng sống ai. Cái giới thứ hai, nó nguyện từ đây cho tới cái ngày mà nó chết, nó không có trộm cắp tài sản của ai. Thì bên kia nó giữ tròn cái giới này, nó giữ, nó nguyện như vậy thì không có ai cướp đoạt được tài sản của nó hết. Cái giới thứ ba, nó nguyện từ nay nó cho tới ngày nó chết, nó không có bao ngoại tình. Thì những cái người mà ngoại tình như cái bà vợ nhỏ đó, ông xã của cô, những cái tên ngoại tình đó không thể nào mà đi hại những cái người không ngoại tình, vì cái đức này cao hơn. Và nguyện trọn đời, giới thứ tư không nói láo. Thì cái ông chồng của cô là nói láo, con vợ nhỏ bên kia nói láo, không thể nào đủ đức để hại một người không nói láo, vì người không nói láo có thiện thần bảo vệ, mà cái người nói láo thì được những ác thần, mà ác thần gặp cái người mà đức trọng không hại được. Và nguyện trọn đời không uống rượu, thì cái người này lúc nào cũng trí huệ, có 25 vị thiện thần theo hộ vệ cô bảo đảm đi, không bao giờ các đứa con cô bị người ta cướp đoạt sinh mạng. Tôi nói thẳng, bằng chứng là tôi nè, tôi chửi diện trọng nè, thấy không, tôi đủ thứ chuyện tôi làm, thì muốn yếm hại tôi hả, hình tôi thiếu gì, lấy được không có gì, bên đây tôi nó biết được rồi, hai cái đó là nó đủ, nó lấy kim nó đâm, nghĩa là nó làm đủ trò hết, mà tôi cũng đâu có bệnh hoạn gì đâu. Thành ra cô hiến chí đi, thành ra cô cái việc thì mình đứt trọng quỷ thần kinh. Thành ra những cái loại thiên linh cái đó, nó làm là nó làm những người yếu phước, những người có nợ có nần, chứ còn thật ra đó cô thấy rõ là cô nợ, cho mấy đứa con cô nó không có nợ. Tại sao tôi dám nói cô nợ? Tại vì cái cô nợ đó, chủ nợ đó, nó là chủ nợ của mình mới như vậy, mình mới chiều nó. Còn mấy con cô đó, nó không phải là mắc nợ ổng. Thành ra một cái là nó cắt điện thoại liền. Tại vì á, nó không phải chiếu nợ thì nó không sợ chủ nợ. Cô hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhìn vào đó để mình biết con mình có chiếu nợ hay không, rồi con sẽ nói gì vậy không? Dạ, con nói tới cái phần này, tại vì chắc chỉ xúc động chứ không có nói. Yeah. Thật ra lần này cái cô bạn này lên đây á là cái tấm lòng của người mẹ. Yeah. Vừa rồi á là cổ xin phép là con được nhúng vô cái chuyện. Dạ. Rồi rồi. Yeah. Tại vì vừa rồi cổ có kể chuyện cho bà xui con, yeah, tụi con nghe. Thì cái mà cổ đau đớn nhất á là ở trong một cái cuộc điện thoại ông chồng nói chuyện với cô bên kia, yeah, mở speakerphone lên để cho cổ nghe, yeah, thì cái người chồng á, để một lát nữa cổ sẽ kể rõ ràng hơn nhưng, yeah, con nói sơ, tức là cái người chồng nói với cô bên kia đó là tại sao em gửi cái bùa gì mà anh đâm hoài mà nó không chết đó. Rồi cái cô bên kia mới trả lời lại là bên đó có người đỡ dùm nó đó. Thì cái cô này con nghĩ là cô không có chấp gì vấn đề đó, nhưng mà vừa rồi trong vấn đề xảy ra chuyện nhân gia đình đó thì hai đứa con, ba đứa con trong nhà binh cổ, nên ngày hôm nay cổ lên đây á là vì cái tấm lòng người mẹ. Cổ sợ là một cái người chồng đã không còn tình nghĩa với cổ mà quay lại thấy những đứa con nó binh mẹ lại hại những đứa con, thành ra cổ lên đây để mà nhờ sư phụ giúp dùm có cách nào bảo vệ được những đứa con cổ. Con nghĩ cổ sẵn sàng, cổ bây giờ là cổ đến đường cùng rồi, tức là cái người chồng đi nhưng mà cổ lấy đi tất cả những gì, cổ không còn cái gì hết. Thành ra là cái vấn đề cổ lên đây là vì cái lòng người mẹ thương ba đứa con. Tại vì trước ngày người chồng đi á thì đứa con nó mới có một cái, nó con dâu nó mới sanh một đứa con trao đổi, dạ, mà ông không hề nhìn đến, dạ. Đó thì con chỉ nốt vô cái phần này để cho cái câu chuyện nó đi đúng cái đường, đúng đường. Dạ. Bây giờ là chị xác định những lời tôi nói trước sau không? Dạ đúng ạ. Tại vì hai người nói chuyện nó có một cái là cái bữa đó là thằng lớn con đó, nó gọi điện thoại về cho cô đó. Dạ, cô tình nhân của ở Việt Nam rồi. Ở Việt Nam đó. Thì khi mà nó nói là nó muốn nói chuyện với bà Hoàng Như. Thì bà nói bà là Hoàng Như. Thì nó mới nói là nó là con của ông Lực. Ông Lực, dạ. Thì bắt đầu cô ta cúp phone. Yeah. Sau đó thì gọi điện thoại cho hai người gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau thì bà tính là lấy tiền lấy bạc rồi đi về bên đó để ở, đi chỗ khác ở. Rồi nó điều còn một cái nó khó hơn nữa là hai người có con với nhau mà lại đi phá thai. Một người 57 tuổi, một người 48 tuổi có con với nhau mà lại đi phá thai. Thì mới nói với nhau là hàng đêm á, thì đi cầu xin cái vong linh của con nó phù hộ cho chúng mình sớm đoàn tụ. Làm gì có chuyện đó. Con à, nghĩ là như vậy. Bây giờ tôi mà bị ông già bà già tôi giết ra, tôi chui cực lắm tôi mới được vào làm người. Mà cái vòng tay của người mẹ là vòng tay bảo vệ đứa con, vòng tay của người cha là bảo vệ cho con, mà bây giờ tự đi giết con rồi còng cho nó để bảo vệ cho mình, chuyện đó không được đâu, nghe nó nghịch lỗ tai rồi, tôi biết không có lên đâu. Con thì con nghĩ là oan hồn hồn báo. Dạ, yeah, làm gì có chuyện đó. Rồi cái hai người với nói với ổng, nói với cô ta là mấy cái bùa em xin nó không có linh. Cô ta mới nói chứ có người nào giúp con mẹ đó, có người giúp con để lấy những cái gỡ những cái bùa đó ra, cho nên cái bùa đó nó không có linh nghiệm, không có được tọa nguyện. Thật ra đó, khi mà cô ở vì con, cô đúng không có bùa nào hại cô được hết, thầy nói thẳng luôn. Và cái vấn đề thầy bảo đảm với cô luôn đó, cái người này mà ăn ở kiểu đó đó thì họ đốt hết phước rồi. Bây giờ đó, thứ nhất là tôi phân tích cho cô thấy, cô làm gì đi nữa đó, cô cũng phải là cái tài chánh chính. Mà bây giờ đó, hãng xưởng ổng kiểu này nó cũng đuổi ổng thôi. Cô hiểu thầy nói chưa? Đuổi rồi. Thì nó đuổi rồi. Dạ, đuổi rồi. Thì bây giờ đó, khi một người Việt kiều á, mà trở về bên mình, Việt Nam mình hãnh diện á, là tại có thứ nhất là có cái bát bò quốc tịch Mỹ, cái thứ hai đó là có cái nguồn tài chính vững vàng, phải không? Mà bây giờ ông đã bị lay off rồi, cái thứ ba là cái credit bắt đầu bét rồi, thẻ đồ cũng sạc hết rồi, cái thứ tư là mất uy tín từ ngoài đời với trong này với con cái rồi. Thì bây giờ cái gia tài lớn nhất của ổng là ba đứa con đều đi làm đó. Quý vị nghĩ coi, nếu ổng ở đúng, ổng về khu thì bố nó cần tiền, thì chính những đứa con đó là cái nguồn tài chính thứ hai để đưa vào cho nó. Tôi nói thí dụ bây giờ này, ông thiện tâm với cô thôi, có đứa con bác sĩ mà bố nó bây giờ đàng hoàng như vậy, mà bố nó hết tiền, sau này bố nó bây giờ sau khi mà làm nhà giảm sắc đồ xài hết tiền rồi đó, thì bố nó nói tiếng thì ông bác sĩ sẽ xuất bọt liền. Nhưng mà bố nó bây giờ, con ơi, bố lỡ bây giờ ở bên đó em của con á là mới sanh bên đó mà bố không có tiền đóng bệnh viện, nó không có gửi tiền gì đâu, thấy không? Thành ra mất uy tín rồi, thành ra đó là những cái phước không hết rồi. Tức là tôi hỏi quý vị, cái tài sản lớn nhất ở cõi đời này là cái gì, nói giùm tôi nghe đi. Hả? Cái đức. Cô nói cái đức cũng nghe được, nhưng bây giờ nói rõ ràng cái tài sản vật chất lớn nhất, cái gì mà cái đức không có nhìn được nha. Bây giờ cô nói về cái phần vật chất, cái tài sản lớn nhất ở thế gian này là cái gì? Hả? Sức khỏe. Sức khỏe. Mà bây giờ cha này đã bị một cái trận là coi như là xuất huyết ruột, phải không? À, bị mổ đường ruột 2 lần. Mổ đường ruột 2 lần. Giờ cần thần kinh tỏa. Thần kinh tỏa tức là ông nhận được 3 cái điện tín của diêm vương rồi, hiểu chưa? Thì bây giờ đó quý vị thấy rõ, cái tài sản đầu tiên á là tôi nói rõ cho quý vị nghe luôn. Quý vị á, mà từ 20 tuổi á cho tới 50 tuổi là quý vị nghĩ về cái gì quý vị? Hả? Quý vị nghĩ tới coi như là những cái chuyện mà tài sản, danh lợi, tiền bạc, đủ thứ chuyện ở trên đời hết. Quý vị đang tìm những cái đó để mà quý vị coi như là build up. Là 50 năm đầu tiên đó, là chúng ta lo những cái chuyện mà chúng ta ai cũng đều đi về con đường đó. Nhưng mà bây giờ ổng đã tuổi 57 rồi, phải không? Có phải là tuổi 57 rồi không? Dạ, 57. À, thì 5 năm còn lại của chúng ta là phải đấu với cao máu, đấu với mỡ, đấu với tiểu đường, đấu với huyết áp, có phải không cô Diệu Thiện? Rồi răng, rồi mờ, mắt yếu. Thì cái tài sản quý nhất của chúng ta là sức khỏe. Mà chúng ta đều vô minh đầu tư vào ở trong cái gì? Có phải chúng ta cái 50 năm đầu á, là chúng ta đầu tư vào cái gì? À, trong cái 50 năm đầu á, là chúng ta đầu tư vào trong cái bằng cấp, bỏ hết. Như ông nè, ông qua Mỹ năm 75, có phải thời gian đầu lúc đó ông qua đây mới 30 tuổi, phải không? Ông bằng ông với tuổi thầy cũng trên lệch có 1-2 tuổi thôi. Thì lúc đó ông học để mà lấy cái bằng kỹ sư, học 6 năm, à, chạy đua lấy cái bằng cấp, rồi bắt đầu vào trong hãng làm để chạy đua để mà lên được có quyền lực trong hãng, từ leader tới là supervisor manager, rồi ông chạy để ông được cái địa vị vững chắc trong cái hãng đó, đúng không? Để hãng nó cho bonus, hãng nó cho quyền hành, và ông lại có cái thành tích bằng khen, ông có bằng inspection này inspection nọ, và thành tích lương bổng của ông đến nỗi mà ông chưa muốn vào làm ở Di Đà. Và ông nói trời ơi, vợ con nó biểu cho con ở lại là con còn giữ cái quyền lợi dễ sợ lắm, đúng không? Tới năm mà con làm 2 năm nữa đó là con còn, chứ ông nói với tôi là tiền bạc dễ sợ lắm ha. Nhưng mà đó là cái nửa hiệp đầu 50 năm, bây giờ ông đã qua tới hiệp 2 rồi ông ơi. Hiệp 2 là ông 6 mấy rồi con? Cái hiệp này á, nửa hiệp đầu á, nghe thấy là hăng lắm ha. Nhưng mà nửa hiệp sau là bắt đầu chúng ta chạy đua với huyết áp mỗi ngày, đo coi huyết áp lên hay xuống và uống thuốc đúng giờ, và bắt đầu coi bữa nay đi lâu lâu cái thử coi máu mỡ tốt xấu, rồi coi như là đường ở độ mấy, rồi gao là axit uric nó có bị nhiều hơn cái mức limit không, rồi cholesterol. Thì chồng của cô bây giờ đó là trong cái hiệp đầu hai vợ chồng cô đã tạo ra cái gì? Ổng tạo có bằng cấp, ổng tạo là ổng có quyền lực, ổng có địa vị tại Oklahoma, và ổng có thành tích, ổng có lương bổng, có 401k. Mà nửa hiệp sau của ổng nè là bắt đầu là ổng đã mổ 2 lần, phải không? Rồi bây giờ đó bị cái thần kinh tọa, mà bây giờ ông có cao máu cao mỡ gì không? Cao mỡ. Đó là nó đấu với cholesterol. Đường. Rồi đấu với tiểu đường. Rồi còn nhiều chuyện lắm. Quý vị thấy nào? Thành ra đó, tôi nói cho quý vị nghe sẵn đây, quý vị thấy rõ một cái bài toán. Tài sản của người thế gian là cái gì? Là bằng cấp, là quyền lực, là địa vị, là thành tích, là lương bổng. Nhưng mà thật sự chúng ta đầu tư hầu như là 80% cái tiền chúng ta vào những chuyện đó. Nhưng mà chính nãy bác Thiện Tâm, ông nói tài sản lớn nhất là sức khỏe, nhưng mà bảo đảm ông đầu tư có 20% vào cái tiền mà mua bảo hiểm thôi. Hả? Chuyện đó đúng không quý vị? Cái tài sản lớn nhất của mình nó không phải là cái nhà lầu xe hơi, không phải là rút ti, không phải là những cái xe Mercedes hay là xe Lexus. Mà tài sản lớn nhất sức khỏe mà chúng ta hầu như dành chỉ có 10% income của chúng ta để mà đầu tư vào sức khỏe. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng. Và cái tài sản của người tu chúng ta là duy tệ thị nghiệp, là trí huệ. Người xuất gia là trí huệ, đúng không quý vị? Quý vị có trí huệ rồi đó thì quý vị mới là cái sự nghiệp bền vững. Như quý vị thấy thầy mở Lạc A Di Đà, thầy mở pháp hội, thầy làm chỗ này chỗ kia. Nếu mà sư phụ không có trí huệ, sư phụ có làm được như vậy không quý vị? Được không? Rồi lên thuyết pháp mà không có trí huệ giảng pháp được không quý vị? Thành ra duy tuệ thị nghiệp. Một người niệm Phật mà muốn giảng sanh không có trí huệ, người đó niệm Phật mãi mãi không giảng sanh. Bằng chứng là ông Tạ Viết Khang, ông niệm Phật 2 năm trời, lên thời hóa đẩy lên tụng mà gì ạ? Alzheimer, không có trí huệ không được giảng sanh. Thành ra niệm Phật mà có trí huệ nó khác, mà trì chú có trí huệ nó khác. Như vậy những cái việc tu hành của chúng ta đây nè, để tên trên đàn dược sư hết được không? Cái này Đức Phật kêu là có 3 loại Phật tử. Loại sơ cấp để lên đây để cầu nguyện giác sinh, Đức Phật dược sư trị bệnh. Nhưng mà ăn uống bừa bãi, không thể thao, rồi đó là coi như hết bệnh cao máu không, hết tiểu đường không. Cái này là ngón tay để chỉ chân lý. Mà khi nào quý vị thấy bây giờ đi kinh hành á, chùa mình tu dở quá, đi có 15 phút à, Tịnh Tâm học hỏi đi 2 tiếng, chưa chắc đi 2 tiếng được giảng sanh đâu. Thấy không? Thì những cái này chỉ là phương tiện thôi, là ngón tay. Tụng kinh cũng là ngón tay, đánh mỏ giỏi cũng là ngón tay, trì chú giỏi cũng là ngón tay, thiết pháp giỏi cũng là độc to thuốc. Quan trọng là thấy được cái chân lý, thấy được những cái sự giác ngộ để mà chúng ta giải tỏa những cái ngu của chúng ta, để mà chúng ta hết khổ. Thì trong này tôi thấy cô này không phải là người ngu, cái nói chuyện cũng không phải là người ngu. Quý vị thấy người đàn bà này có ngu không quý vị? Người đàn bà bản lĩnh, người đàn bà này có sự bình tĩnh. Nhưng mà bây giờ cô á, bây giờ tôi nói thẳng luôn, bây giờ ở chỗ địa phương cô vẫn có tiếng là người giàu đó, có không cô? Có tiếng á, giàu hơn cái bà ngồi kế bên đó. Có tiếng, nhưng mà miếng không lấy hết rồi. Ông để lại cho cô một số nợ nè, và cái bài toán không đáp số. Nhưng mà cô có lối ra. Cô có lối ra chỗ nào? Cái tài sản của cô là bây giờ sức khỏe cô vẫn còn tốt hơn ổng. Cô mổ mấy lần rồi? Chưa mổ lần nào, tức là cái tài sản cô còn nguyên vẹn. Ổng đã mổ 2-3 lần rồi thì cô thấy bây giờ ổng sao? Người đàn bà bên kia kêu là tên Hoàng gì? Hoàng Như, phải không? Hoàng là vua, phải không? À, mà tôi bảo đảm khi mà ổng mổ lần thứ tư trên thở oxy dưới mang tả, bệnh viện tại bên đây á, vô không cần biết, nó cứu mạng trước rồi nó tính sau. Bây giờ bệnh viện tại Việt Nam á, có tiền xong rồi bắt đầu mới làm việc, có không quý vị? Thì thấy ổng bây giờ nè, ổng lên con đường để ổng về Việt Nam ổng sống. Nhưng mà muốn về sống á, tôi giật mình luôn, tôi nghe những Phật tử tôi nói tại Sài Gòn một tô phở còn mắc hơn tại ở bên Mỹ những chỗ nó on sale. Tại Sài Gòn một con gà mắc hơn bên Mỹ những con gà on sale bên đây, đúng không quý vị? Thành ra những cái đồ ăn tại bên Mỹ nhiều khi bây giờ còn rẻ hơn ở Việt Nam. mà cái đồng lương của Việt Nam chỉ có những tay đại gia và những đảng viên cộng sản mới có. Thì bây giờ cái nguồn tài trợ của ông Từ Hãng không có, Phong Khê cũng lấy hết rồi. Thì bây giờ đó, cái đứa con của ổng là các sĩ cũng nói cũng đã giết rồi. Thì người đàn bà này chỉ đến không có gì tiền thôi. Thì cái người đàn bà này tôi bảo đảm, ổng mà không còn cái gì nữa đó, trên răng dưới bát hồ á, thì người đàn bà này sẽ là đá ổng ra đường thôi. Và lúc đó ổng sẽ thân tàn hoa dại, ổng về và ổng sẽ xin cô. Nghĩa là mà không biết lúc đó cô có từ bi không. Vậy thôi. Cái đường ổng tôi nhìn với bản ngày rồi. Bây giờ ổng còn cái gì nữa, đã ba lần Diêm Vương cảnh cáo. Mà bây giờ những đứa con ổng là nó không gửi tiền rồi. Bây giờ ổng mất hết hẳn rồi. À, tiền không có, danh dự cũng không có, credit cũng không còn. Rồi trong hãng cũng mất luôn. Rồi như vậy đó, cái tuổi thì thai ổng cũng chưa có được hưởng nữa, thay vì Phong Khe lấy hết rồi. Mà bây giờ cái tiền thế nó đến đây nè. À, cái tháng tới này này lấy ra đóng 30 mấy%, 40% nè, ông biết không? 36% cái thế này nó đóng cho ổng đó. Tôi cho con thấy là một bài vẽ, tôi chẳng cần bùa gì, tôi vẽ cho cái lá bùa này là bùa trí huệ cho thấy nè. Sở thế nó rờ lên đó, mà không có đóng thì bắt đầu nó lóc cái visa trả rồi, không có đi đâu được hết. Mà không đóng thế rồi nó chưa chắc nó trở vô Mỹ, mà khi nó ra cái lệnh là nó nói cha này đóng thế là một đi không trở lại luôn đó, tôi nó biết đó. Thứ nhất nợ cha sức bọt, thứ hai nợ thế là không có ra được, nó sẽ remote cái bắt bò của ổng, có gì có tin không? Hả? Thì như vậy tương lai của ổng với cô, vì tôi đặt nó bằng cân nè, cô không có nợ thế, cô không có nợ cái gì, cô vẫn còn có một cái convenience store. Mà cô biết cô cái nghiệp gì không? Cô bán rượu phải không? À, bán rượu rồi làm cho người ta tỉnh hay là người ta điên? Hả? Bây giờ tôi nói là theo nhà Phật nè, cô bán rượu á, thì có phải là những cái vụ mà DUI là cũng từ cái liquor store mà ra, những vụ mà vợ chồng domestic violence, tức là vợ chồng quýnh nhau, cũng từ uống rượu mà ra. Rồi như vậy có bán rượu được mấy năm rồi? Dạ, 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy, cô bán mỗi tháng được bao nhiêu tiền cái lốt đó, là bán được bao nhiêu chai rượu? Thường thường tính luôn bia luôn rượu rồi nó bán được mấy ngàn một tháng, mới thật thì không có tiền cái đấy. Trung bình cái rốt sale của cô là bán bao nhiêu? 30 ngàn. Dạ, 30 ngàn một tháng. Thì cô làm điên đảo cho biết bao nhiêu tên. Một tháng 12, một năm 12 tháng, tháng 30 ngàn nhân cho 2 năm mấy, chà, cô làm cho biết bao nhiêu cái thằng khùng khùng điên điên mất trí huệ. Thật ra cái này quan ơi là quan. Tụng Bồ Tát cũng có linh đâu. Tại nó rõ ràng mày bán rượu, hiểu không? À, nó kêu là gì? Trong bát chánh đạo cô là không được chánh nghiệp, mà kêu là dùng cái tà nghiệp để nuôi sống. Trong ngũ giới, cái giới uống rượu đã cấm, mà cô là cung cấp cái rượu để cho người ta mất trí huệ. Thành ra từ cái nhân cô bán rượu, vợ chồng cô sống từ những cái đồng tiền mà bán rượu. Thành ra đó, do cái nhân xấu và cái quả nó xấu, người chồng bán rượu điên đảo, thành ra cái quả là bây giờ ông chồng mất trí huệ và làm bậy để cho hả bà của phi nghĩa cổ. Mà cái nhân quả đối với nhà Phật, cái tội bắt rượu rất là nặng, và thành ra mất trí huệ, làm cho người ta uống người ta mất trí huệ. Rồi ông xã cô, ông trả cái quả để cho cái đồng tiền nó ra hết. Thành ra đứng theo lực nhân quả, cái này mình vui vẻ mình chuyển. Bây giờ cái đầu tiên cô sẽ chuyển cái nghiệp của cô đi, đó là cái đầu tiên tôi nói bằng cái mà cô chuyển cái nghiệp của cô đi. Tôi không phải tôi biểu cô buông liền. Buông liền làm sao được? Đã mang lý nghiệp vào thân, phải từ từ cho lý xuống nó cắn liền. Bây giờ nó có cái khổ, bây giờ cô giái Hòa Thượng Kim Hóa để cho cô sang cái tiệm lẹ Hòa Thượng cũng làm chuyện này. Tại vì cô đưa cái thuốc độc này cho người khác làm, Hòa Thượng cũng giải quyết được, phải không? Thì bây giờ cái đầu tiên đó là tôi cũng không biết bài toán làm sao. Bây giờ Hòa Thượng không phù hộ, Phật Bà không phù hộ cái chuyện mà cô biết cái bán rượu là vậy thôi. Bây giờ cô có một tiệm cô chai đó, mà cô cầu thì tôi cầu cho cô bán được liền. Cũng như bên kia tôi có đệ tử là tên là Dịch Quang Tông Thọ Tường, thì nó hàng ngày đó nó bán ế, là nó vô nó giái Hoàng Âm, nó tụng chú Đề Bi, nó nói chuyện không ế như thường. Sau cùng tôi chỉ nó vô giái thành núi. Thì ở trên Youth Center nó có cái biểu là hồi đó chúng tôi về làm thấy con thần núi, ông Linh ông hiện hoài à. Thành ra thì để không biết cái thần núi không, thì mỗi lần bán ế là sao nữa, mày đem một cái dĩa thịt quay, dĩa rau quay lên rồi mày cúng cho thần núi, tại thần núi không là thần nó còn ăn mặn, thì nó nấu hỏa thật lên cúng vừa xong là trên này là nó đặt con heo quay, đặt 10 con vịt quay là tha hồ mà bán cho nó đó, tha hồ mà bán tức là tha hồ tạo tội, phải không quý vị? À thần thì mới làm chứ Phật không làm, rõ ràng lắm. Mà nó mừng nó bữa nay tự nhiên linh lắm thầy, con thần núi linh lắm, sao mà tự nhiên con xả con đem con vịt quay lên cái đầu heo quay lên cái tự nhiên dưới này thì con chặt vịt trong con quay ào ào luôn rồi đây đó, thấy cái ngu chưa? Dai nợ, cái món nợ khó trả nhất là nợ mạng đó quý vị hả, trả cái gì cũng được, cái nợ mạng rồi đời đây cái mỗi một lần như vậy là phải mang lông đội sừng mà trả. Thành ra đụng cái con vợ rồi thời gian sau cái tự nhiên nó vô, nó con đi chùa sống linh, nó tự nhiên đi chùa thời gian, bây giờ tự nhiên cái bị mổ ung thư. Rồi đây đây, cái này là cái điểm tính cảnh cáo thứ nhất, con mổ một ngày bao nhiêu con gà, giờ đây cái cảnh cáo còn phước à, thấy không? Thành ra những cái đó tôi để tỉnh luôn, tôi cũng không có giá trị được, tôi nói giờ Phật sao mà hội địa cái đó được, thành ra cái rất là khó. Thì cái đó tự con chứ thầy không có biết làm sao, tại vì thầy không có thể nào mà cầu Phật nào để châu sang. Cô biết bán rượu là có tội, bây giờ lại là ông Phật ông coi chúng sanh đều bình đẳng, thầy cũng không có biết làm sao cho cô, thì cái đó tị cô tị nhân duyên thôi đó. Thành ra cái gì quý vị thấy trong nhân quả, bán rượu làm cho người ta mất trí huệ thì ngay cái ông chồng mình mất trí huệ, quý vị thầy nói chưa, bây giờ đó là tạo quả hiện đời luôn. Còn riêng những đứa con đó thì con đừng nên để cái đó cho nó. Bây giờ một người nào mà chết đi rồi đó, nó để lại một cái tiền bán con trai, thì tôi khen là cái gia đình đó con hưởng được cái phước ba mẹ. Còn bây giờ mà một cái người nào để lại một cái lò heo quay, lò vịt quay, tôn thọ tượng, thì đứa con đó tôi nói con đang gánh một cái tội, để cái đó là để cái nghiệp cho con mình. Mình hiểu thầy nói không? Thành ra ba đứa con thì con cũng không nên để nó đi vào con đường đó. Thành ra khi con chưa hiểu đạo thì khác, thì bây giờ con chỉ tìm cách lúc mà thầy không có dính líu vào cái chuyện đó. Còn cái chuyện đầu tiên thầy nói cho con nghe, cái bài toán con xả con thầy thấy trên mặt rồi, bây giờ nó 57 rồi, bây giờ đó nguồn tiền không còn nữa, hãng đã lấy hết, và ổng sau này ổng cũng mất luôn cả cái tiền mà khu mà ăn ngon lành theo phong bên khê nữa rồi mất cái nguồn khu. Ba đứa con thì chắc chắn nó sẽ không có nuôi bố nó rồi, đúng không? Là mất luôn cả con rồi. Còn vợ thì chắc chắn là không có nuôi rồi, vợ đâu còn cái gì nữa để mà nuôi, phải không? Thì bây giờ tới cái tuổi mũi mổ rồi, hôm trước đời về Mỹ mổ nó đưa cái bill về bao nhiêu con biết không? Hả? Cái bill làm nhà thương khá nhiều á. Đó. Bảo hiểm của anh tới chỉ có vừa. Vì tại vì bảo hiểm là nó trả, nhưng bây giờ hãng hết rồi. Mình trả cái bill đó là vài chục ngàn đó, chứ không có rẻ đâu. Bây giờ ổng sẽ buồn, dội qua con bắt gửi vợ, vợ không có tiền gửi về, bà vợ nhỏ thì bà bỏ. Thì bây giờ vô bệnh viện Việt Nam, trời ơi, nó nằm la liệt luôn, nó từ hoài dưới trong đâu phải có tiền. Thì cô thấy cổ ổng đang bước vào cái cửa địa ngục rồi đó, chứ còn cái gì nữa hả? Tôi phân tách cho cô coi, ổng sẽ mất hết, mất con. Cái niềm vui của cô là chồng và con, cô mất chồng cô còn con, đúng không cô? Còn ổng á là mất vợ, mất con, mất luôn địa vị, mất tài sản, mất 401k. Mà bây giờ ổng được những cái như gì? Ổng được là cao máu, cao mỡ, tiểu đường và chuẩn bị đi mổ lần thứ tư mà không có tiền để mà chung nữa, không có mổ. Và chưa chắc chết có hồng chung nữa. Tôi thấy rõ ràng đặt ở bậc cân, cô thấy rõ như ban ngày. Hả? Cô vẫn còn nhiều đường binh lắm. Cô vẫn còn nhiều đường binh lắm. Nha. Thì bây giờ cô thấy rõ ràng. Mà cô tính nói gì vậy? Thu đã tới đây là nó muốn bị con nó gặp nhiều cái trận mà nhìn mình người mắt người phàm, mình đã thấy những cái nó quá là bất trắc đi, thành ra nên tới sư phụ là để sư phụ có thể giúp cho nó những cái con nó được. Tôi bảo đảm với cái điều kiện thế này, tôi nói rõ bây giờ tôi đem luôn cái chuyện gia đình ông Chánh. Quý vị biết đi dự giúp sinh tơ ông Chánh rồi là chồng của Phượng Mập bên ta công an, ông chuyên môn lái cái xe tét đỏ. Cô biết thầy nói vấn đề chết trùng không? Thằng em ổng chết xong trúng ngày trùng, tuổi nó qua là 75 nó không có tin. Thì tôi nói có người đi nữa, thì sau đó trong vòng năm ông già vẫn khỏe mạnh bị chết người thứ hai. Thì sau đó có cái thằng nó không tin, nó nói đem củ cốt trên đi chùa thì ông, tôi nói này nó sẽ bắt ông chánh. Tới khi ông là trưởng nam thì ông mới lên chùa. Ông nói bây giờ con là trưởng nam mà bây giờ chết trùng, bây giờ con thấy trong năm này đi hai mạng rồi. Hỏi đi bao nhiêu tôi nói còn dài ba mạng nữa con chưa hết đâu thầy ạ. Tại vì sao tin nó, tại vì cái nhóm này nó qua Mỹ lâu nó không có tin nữa. Và ông mới đưa tên tuổi của bốn đứa con đó. Ông nhờ thầy làm cái gì? Thầy theo cái tin lời Phật dạy, thầy bắt ổng đứng trước bàn thờ lấy tên tuổi của mấy đứa con, và tôi bắt ổng là giống như giữ ngũ giới cho trọn vẹn, và bắt mấy đứa nhỏ giữ giới, con hiểu thầy nói không? Thì để cho không giữ ngũ giới là không ai đụng tới mình được hết, tại vì mình giữ tròn cái vấn đề không sát sanh, là không ai lấy mạng, mà không trộm cắp, không ai lấy tài sản, mà không tà dâm, không có ai phá hoại gia đình, mà không nói láo thì không có ai mà vu khống là được, và không uống rượu thì lúc nào cũng tỉnh táo. Và tôi gửi cái tên của mấy cái vị đó ngay ở trong cái Đức Quan Âm ở bên chùa Tổ Đình đó, ngay trong cái bình bông mùa hồ lô đó, quý vị nhớ thầy mới đút hết tên tuổi vào, và cái khăn tang của mấy đứa nhỏ thầy viết lên đó, xin nguyện giữ ngũ giới và bảo vệ cho những người này không bị trùng nhờ Đức Quan Âm, và họ hứa họ sẽ làm việc tốt, vợ chồng sẽ là làm một cái người cư sĩ tốt. Thì bây giờ không biết tới ông bắt đầu mới đã bắt thêm thằng thứ ba, là cái thằng đó là nó mới vừa chết một lần với cái ông mà tại với Khang, nhưng mà tại vì nó không tin thì cái thằng này bây giờ mới vừa đốt chôn xong về cái thằng kia nữa, thì bắt đầu lên cái bún nữa rồi, là thằng thứ tư. Thì quý vị thấy rõ nó có một cái sự rõ ràng nó bắt, nhưng mà cái người nào mà làm đệ tử Phật mà giữ giới tuyên bố đàng hoàng, người đó không ai đụng tới được, thì lúc đó tôi có thể gửi hòa thượng, gửi Đức Quan Âm dưới điều kiện mình phát nguyện lành. Còn nếu mà mình đó, xin cô giờ cô nói xin giữ dùm mấy đứa nhỏ để đừng ai hại nó, để sau này nó lên nó làm chủ cái tiệm rượu, không ai giữ đâu. Tôi chỉ nói câu thế này, tôi viết tên mấy đứa nhỏ rồi nó lên đây cũng được, bữa nào nó lên không lên, mà bữa nay cô hứa trước thôi. Cô về con nói là sư ông hứa không ai hại được con dưới điều kiện con giữ được ngũ giới không, con lấy cái giấy này nó về đọc cho nó nghe, còn tiếng Mỹ nó có cái tài giấy được tiếng Mỹ nữa, nó giới mình có in mà tiếng Mỹ mà năm sáu giới của thầy à, con nguyện không sát sanh, không giết được con kiến cho con người, con nguyện không có trộm cắp, từ cái đôi dép bỏ cho tới cái gì của người ta không cho lấy, con không có ngoại tình, thì thứ ba không có nói láo gì, thứ tư không có uống rượu và không có gambling cờ bạc, con chịu không? Con đứng trước bàn thờ tại nhà cũng được, hoặc là không có để vô chùa viết giác cũng được, đứng phát nguyện trước và thượng chí hòa cũng được. Rồi sau đó nó chịu làm như vậy đó, thì tôi đưa cô một cái câu chú, cái câu chú mà của ngài Quế Tích Kim Cang. À, cái câu chú này ngài Quế Tích Kim Cang, tại sao vì ngài là có cái nguyện Quế là dơ, là cái ngài không có sợ cái thằng chú này nó vào trong nhà cầu cũng không có sao, mà đi vào chỗ dơ cũng sao, vì ngài có cái nguyện thì chú này có ăn hành ăn tỏi cũng không sao hết, và sẽ bảo vệ cho cái mạng dưới điều kiện người nó phải giữ ngũ giới đàng hoàng. Thì tôi sẽ đưa cho cô, mà cô phải hứa hỏi nó đồng ý không, nó giữ ngũ giới đi, đứng về chùa cũng được, hứa trước thì tôi đưa cái đó cho nó. Thì đó là nó là công giáo mà thầy. Còn hiểu cái kẹt, cô hiểu thầy nói không? Nó kẹt cho thầy, tại vì bác bên nhân hiểu không, tôi sẽ nếu nó hứa nó giữ ngũ giới thôi, nó không cần công giáo, nó không cần theo Phật, mà nó đứng trước tượng của Đức Mẹ Maria, nó hứa nó giữ năm giới đó trước Đức Chúa Trời, tôi vẫn cứu được à, hiểu chưa? Chứ không bắt nó theo Phật, nó đứng trước Đức Chúa, tượng của Đức Chúa Giêsu, nó nói từ thánh của nó, bữa nay ông thầy trong lai ông nói vậy là con hứa với Chúa và Mẹ Maria, con sẽ giữ năm cái điều: không sát sanh, thứ nhất không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Nó hứa như vậy. Thì lúc đó cô mới viết tên của tụi nó, rồi cô bỏ cái đó, cái chú của Quế Tích Kim Cang mà tôi đã trì mấy triệu biến á, cô để vô đó thì không ai hại nó được. Nhưng mà dưới điều kiện nó không cần, nó phải giữ năm giới đó. Cái điều kiện của ngài Quế Tích Kim Cang là ngài Phật phải giữ năm giới thì ngài mới hộ cho. Kim Cang là ngài là một vị thần Kim Cang, là cái người thần cao hơn cả Ma Dương nữa, là trong chú Lăng Nghiêm á, Hằng Hà Hà Sa Kim Cang Mật Tích Kình Sơn Trì Sử Biến Cư Công Giới là ông bưng núi, ông cầm sử, đó là những gì, đó là những gì giỏi hơn cả. Còn cái Ma Dương chỉ là cõi trời thứ sáu thôi, cho nên cái ông trời Đau Lợi không có đấu nổi với Ma Dương, mà chính là Kim Cang. Nhưng mà với điều kiện nó không giữ giới, tượng làm nó Công Giáo, nó đứng trước tượng Chúa, nó giữ lời năm năm cái lời mà phát nguyện không làm cái chuyện đó được không? Nó hứa nó giữ rồi, tôi đưa cho cô cái đó, nó không ai nó được hết, rất là dễ dàng. Tôi thật cô đó, cô có đức á, nó không có hại cô được đâu. Cô không có nợ mạng nó không có giết được đâu. Còn mấy đứa con cô đó thì nó có cái phước đức của nó. Còn cô nói mà tôi bảo vệ cho nó bằng cái bên mật tông đó, thì nó phải giữ năm giới, không cần đến chùa. Nó Công Giáo, nó đến trước tượng Chúa, nó nguyện cũng được. Tôi sẽ hứa tôi giữ cho nó, không ai hại nó được hết. Cái danh từ thôi, phải không? Thành ra có một cặp đó tự nhiên bên Công Giáo và bên Phật Giáo cự nhau. Tôi nói khỏi cự gì hết, tôi làm thông nhân cho con bây giờ. Con đứng trước tượng Chúa, con hứa là hai đứa tụi con nguyện trọn đời không giết người. Được không? Được. Trọn đời không có trộm cắp được không? Trọn đời hứa trước mẹ Maria không có ngoại tình được không? Không có nói láo, không có đủ được rồi tôi cho đi lấy, không sao hết. Muốn cho tôi thánh cũng được, muốn rửa tội cũng được, nhưng mà giữ trọn cái tư năm giới trước đức mẹ hồi xưa, đứng trước Quan Âm, bây giờ đứng trước đức mẹ nói đi, không có khác gì hết. Tôi hứa với cậu luôn, không ai hại con. Nếu nó chịu đứng trước tượng, nó chịu năm đó, nó không cần quy, nó đứng trước tượng Chúa, nó hứa với Chúa, rồi nó hung cái thánh giá của Chúa. Nè, con xin hứa năm điều này, là tôi mới đưa cái chú mới tích cho cô. Mà chút nữa là cô gọi điện thoại nó đi, ngày mai chiều mai tôi đưa cô về, nhưng mà nếu không thấy là cô phải trả lại cái đó cho tôi, đưa trong phòng trả lại cho tôi. Tôi bảo đảm với cô luôn á. Rồi tôi giữ cái chết trùng mà tính ổng chánh là cái người trưởng nam, không có dính bốn đứa con, bây giờ nó bắt từ từ cái hàng thứ tư rồi. Ổng chánh á, ổng biết ổng chánh là ổng thường chạy cái xe Tê Cô Ma Đỏ, tội nghiệp. Ổng là cái người qua sau. Ông già đi năm 75 đi hết, mấy đồ kia nó thành mỹ, nó không tin. Rồi cái vị thích cười lắm. Nó xách cái cốt con già đó, nó không cho vô chùa. Nó chạy vòng vòng, thì cái thằng xách vòng vòng, cái thằng nó chết cái. À, quý vị ba mạng rồi, không tin là cái mạng thứ tư bây giờ đang bệnh nữa, mà không có triệu chứng gì, tự nhiên ung thư gan là thằng thứ tư, quý vị kinh khủng không đó. Thì có một cái lời quỷ mà cái ngày tôi cúng cho ổng mới đây là cúng trăm năm cho ông già đó, thì cái cô mà Nguyên Thanh á, cái cô mà có ông chồng mà ở trên Oregon mà thường thường lái xe xuống rồi làm con quả sơn rồi đó, mà như đó ông là con cao đó, thì cái cô Nguyên Thanh là cái cô người Quảng Nam á đó, có người con nha sĩ ông biết mặt cô đó, thì cổ là có con mắt giống như thầy Tệ Quán thì nhìn được cái người âm, thì cổ không biết cái ông mà chết chồng ba của ông chánh đâu. Khi mà trung túng ông thấy ông đó rất là buồn, ông về ông đứng mà ông mặc cái bộ vé thế nào lúc tưởng niệm á, là nói ra là ông chánh giật mình luôn, mặc cái áo vest như thế nào, cà vest thế nào ông đứng, mà ông còn về ông bắt nữa, ông rất là buồn. Tại vì khi chết trùng á, là tới giờ đó, ngày đó mình phải bắt bao nhiêu người trong gia đình của mình á, thì mới xong. Tôi nói đây này, có cô Diệu Hòa ở dưới Nam Cali nè, cô có số phone, nếu cần ngày mai tôi cho quý vị gọi để gửi đi file. Có bà con ở Na Uy, gia đình bắt 7 người luôn, khi qua gặp thầy đó, là giữ được cái thằng thứ 8, là cái thằng Út bây giờ còn sống. Trùng mà trùng 7 người, bắt 7 người là còn thằng cuối cùng của gia đình. Mà tôi cũng giữ bằng cái Quế Tích Kim Cang đó, của Phật đó, tôi có. Nhưng mà cô về cô, tôi cho cô luôn cầm ngay ngày mai cô rời làng. Nhưng mà cô hỏi mấy thằng con cô luôn, phải đứng trước tượng Chúa, hứa là không giết từ con kiến cho tới con người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là không có lấy tiền bạc của ai, dù một cái sen đỏ mà người ta cho không lấy. Điều thứ ba là không có ngoại tình tài dâm, có nghĩa là không phải là bắt nó trọn đời ở với một người vợ. Mà bên Phật Giáo có cái điều này, không hạp rồi ly dị được lấy nữa, chứ không có phải là trong lúc mình chưa ly dị như ông xã cô là tà dâm đó, chưa ly dị với cô mà đi kêu là tà dâm. Còn nếu ổng đồng ý, ổng nói giờ bà ở tôi, bà xấu với bên chồng, bà không, bà có tình có nghĩa, tôi ly dị với bà đồng ý ký giấy. Ký giấy rồi ổng đi kiếm vợ, cái đó kêu là chánh dâm. Còn ổng còn ở với cô chưa ly dị mà vậy, cái đó là nói cho con nó nghe để nó tưởng sau này nó gặp một cái người vợ như vậy rồi nó không có thể ly dị, nó được quyền ly dị rồi nó mới đi bước thêm bước nữa. À, và giới thứ tư không uống rượu. không có đủ, tức là cô không thể nào giao cái hiệp vụ này cho nó được. Cái thế, nhớ đó, không có láo đồ đó, thì những cái đó rồi thì tôi sẽ đưa cái quế tích kim cang cho nó. Cái chú này nó bình thường lắm, nhưng mà khi mình tụng cái chú này đó, tụng có 1 triệu biến, tụng xong rồi đó thì phải có cái nguyện cứu người đó, giữ người đó không bị các loại mà tà thuật yếm chú gì đó, những cái tà thuật có những cái loại ngoại đạo đó, thì phải giữ năm giới. Thì người này ông chỉ bảo vệ những người mà giữ năm giới thôi, không có đòi hỏi nhiều. Nếu không giữ đó, ông không cầu vệ ngày quyết định kinh can này không xen vô. Thì cô về cô nói rõ, bây giờ tôi có thể là tôi đưa cho ông Phong cái đó, và cô về cô hỏi đàng hoàng rồi mới ok, rồi mới đưa. Còn nếu Phong giữ cái trả lại sư phụ, tôi nói rõ sao. Từ tiệm rượu mà ra, nãy tôi nói rồi à, khi hỏi nguồn gốc đâu quý vị ha, bán rượu mà một tháng mà bán 30.000 đồng, mà trong đó 30.000 mà nhân rượu ra, rượu rẻ tôi cho chai là 50 thôi, có chai rượu nho có chai tôi thấy có 5-3 đồng nữa, mà nhân ra rượu nặng rượu ngon này thì kia nha. Cô nghĩ một tháng cô bán 30.000, bán bao nhiêu chai rượu, bao nhiêu lon bia, làm cho bao nhiêu người say sưa. Từ cái nhân quả đó, đối với nhà Phật là nhân và quả thôi, thì nó là cô bán rượu để cho người ta điên đảo thì ông chồng cô lại phải điên đảo thôi. Thành ra là nhân và quả, đạo Phật không có chuyện nào trên trời nó xuống hết. Cho thấy không phải là cô gạt ông đời trước đâu, mà đời này tại vì cô bán rượu, thành ra ông chồng như vậy đó, thì cũng phải tội nghiệp cho ông. Nhà phải tội nghiệp cho ông là ông bị bùa trong đó. Tôi nói trong cái vấn đề này ông có bị tà thuật trong đó, tại làm cho mất trí huệ. Thì ở Việt Nam bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị. Quý vị nhớ cái cặp vợ chồng người Đức không? Và đây đó cũng bị bùa. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ nó chơi rất là nhiều, sử dụng bùa. Mà đến nỗi bây giờ có những nhà chùa ở Việt Nam họ vẫn chơi bùa để kéo Phật tử. Quý vị tin chuyện đó không? Một người đệ tử của tôi ở bên Hoa Kỳ, tôi không nói tên, rồi ổng rất thân với ông thầy đó. Hồi xưa ông thân với thầy đó, bây giờ ổng lại theo tôi. Thì ổng đi về Việt Nam, hồi xưa là ổng thường làm cái chuyện là ổng kia nhờ thỉnh bùa dùng á để cho qua. Thì ổng làm, bây giờ ổng nói ổng không làm, hồi sau sư phụ mai không cho làm chuyện đó. Là ổng đi về ổng thỉnh, nhưng mà cái giá rất là mắc, không có rẻ đâu quý vị nên nhớ. Khi mà nó bỏ bùa cho quý vị, nó lục bông tay bông đồ, không phải ai nó cũng dỗ được. Cái thật sự mà cái thằng thầy bùa đó mà nó dỗ được rồi, nó đi dỗ được đâu cần bán được cho cô, quý vị thấy rõ chưa? Mà không ngon dỗ cái hồi xưa bác Như biết mấy cảnh sát chuyện là tù hòa xong dỗ mấy cảnh sát, nhưng mà cảnh sát được chứ chạy thì chết. Tức là nó đi lựa, nó đi một vòng á, nó thỉnh cái bùa đó chẳng hạn như 10.000 chỉ là một bà, thì nó ra đó cái bùa đó chỉ lựa những người là coi như là trong kinh nói là cái ngày đó là cái ngày gì, mùng 5, 14, 23 là cái ngày đó gì, ngày của chủ quả quỷ dương, là cái tên là đem giám quả, chủ tật quỷ dương là tên chuyên môn đem tật, rồi chủ nạn quỷ dương là cái tên chuyên làm cho người ta lâm nạn, chủ hao quỷ dương là cái tên làm cho người ta hao tài, là nó lựa những cái ngày gì, chủ quả quỷ dương là đem tai họa đến cho người, chủ tật quỷ dương đem tật bệnh cho người, chủ hao quỷ dương đem cho hao tài cho người, rồi nó đi cái ngày đó thì những cái quỷ dương đó nó hộ theo nó, cái tên đó nó gật đầu nó cái tên này đang bị cái năm xưa tấn hạn nè, là bắt đầu nó lộn quý vị. Nhưng mà cái bùa đó 10.000 nó lộn, người ta nhiều nó lấy được 15.000 nó lời 5.000, nhưng mà rồi 5.000 đó nó lấy về nó cũng không xài được, nó lại bệnh bị quản nó bị rồi cũng hết à. Thành ra cái chuyện lấy tay này bỏ tay kia trong kinh Địa Tạng có nói đó. Còn nếu mà cái người mà họ lựa đi tốt á là gặp chủ phúc quỷ dương, phải không, chủ thực quỷ dương, ngày đó đi đâu cũng được người ta ăn. Mà cái ngày chủ thực quỷ dương mà nó coi đó, cái ngày đó tự nhiên quý vị đang ăn cơm, quý vị cắn lưỡi cái, quý vị để ý khi không đang ăn tự nhiên ăn cắn lưỡi cái là ngày đó tao mời ăn chết luôn đó. Ngày tốt là gì, chủ gì, chủ tài quỷ dương, chủ lộc quỷ dương, chủ phúc quỷ dương, chủ thực quỷ dương, những cái ngày đó là ngày tốt, kêu là thiện thần. Còn cái ngày ác thần đó là chủ quả quỷ dương, chủ hao quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ nạn quỷ dương. Nhớ chủ nạn chứ không phải là chủ mạng. Thành ra người ta biết những cái đường đi, cái ngày đó là của tà thần coi, cái ngày thứ hai là của thiện thần đi. thành ra người ta lợi dụng cái đó, chứ không phải là mấy thầy không bỏ được tiền, ông đâu có cần, ông tự bỏ thẳng không lấy tiền chứ ngu gì phải bán được cho mình, thấy không? Nó chỉ làm cho mình bị cái nghiệp một chút xíu. Thì ông chồng cô ông đang gieo cái nghiệp điên đảo với cô đồng nghiệp, thấy không? À, cái tiệm rượu này đứng lai sinh đầu tiên là cái người nào mà đứng vô cái tiệm kiếm cái ly, ông xã cô phải không? À bây giờ tôi phân tích đi. Ông đứng tên hả? Bây giờ trong chùa này đó, trong gia đình quý vị á, không mà cái người nào đứng tên liability là người đó, nó xu người đó, đó. Thì ông xã cô là đầu tiên good credit, có income, cái thằng chủ cái building đó nó mới cho cái ly, đúng không? Đúng không con? Dạ đúng. Đúng rồi. Thành ra thời gian đầu bán đã lắm, thấy không? Bán là coi như trừ ra là coi như gót thành khôn, rồi trừ ra còn nét khôn, cái đầu là cô mới là mua đồ, mua đạp rồi mới nhét vô trong cái sếp gì bác. Thì thấy cái lúc này là cái lúc mà đã là không bóc lại, không lấy điện đạp lại bên kia, phải không? Thành ra nhân quả rõ ràng. Thành ra lúc đầu con thấy là tụi con chưa có làm cái nghề này, hồi xưa con làm nghề gì, ông làm hẳn là con làm gì? Trước là con làm cây xăng. À, bán xăng phải không? Bán xăng thì cũng thiện nghiệp, tại vì bán xăng để cho người ta chạy thôi. À, giúp phương tiện di chuyển thôi, thấy không? À, con làm cây xăng nhưng mà không bán rượu, chỉ bán giống như convenience store, những cái nhớt rồi những cái gì người ta cần đó. Thành ra con bán xăng, ổng là tôi đi làm, thành ra cái đó thiện nghiệp, thời gian đó hạnh phúc phải không? Bình bình thôi chứ nó không... Thì cũng hạnh phúc hơn bây giờ, thấy không? Là bắt đầu bán rượu rồi đó, là có chuyện đó. Thành ra từ đó cô phải hiểu cái lực nhân quả, tại vì đối với bên Công giáo là nói là Chúa cho và Chúa phạt, thấy không? Thật ra đó không có Chúa, không có Chúa rất là thương chúng sanh, Chúa có lòng bác ái không? Có. Chúa không có phạt ai hết. À, thành ra mình phải nói, mà bên Công giáo cũng tin vào nhân quả đó, hãy cho đi rồi sẽ nhận, đúng không con? À, à, cho rượu thì nhận rượu, mà cho say sưa thì nhận điên đảo. Chúa cũng dạy vậy, hãy cho đi rồi sẽ nhận, phải không? À, thành ra từ nay cô mới đừng có trách Chúa, Chúa rất là bình đẳng, phải không? Thành ra từ đó mình đừng đổ thừa cho Chúa, Chúa cũng giống như Phật thôi, cho đi rồi sẽ nhận. Dạ, từ hồi giờ con vẫn không có đổ thừa cho Chúa. Rồi. Tự chắc bản thân con. Rồi chắc bản thân, tại mình sống là mình xui, mình làm cái nghề sai. Thế nên những nghề mà như là y tá nè, nghề bác sĩ nè, à, nghề thợ neo nó cũng không có gọi là ác nghiệp, thiện nghiệp làm đẹp cho người ta, phải không? Rồi những cái nghề mà nào mà nó không có có hại tới ai hết á, những cái nghề đó đi làm những cái gì mà nó ích lợi cho người ta, thì cái nghề đó kêu là Phật kêu là bên nhà Phật kêu là chánh nghiệp, chánh mạng, dùng cái nghiệp chân chánh nuôi cái mạng của mình. Còn con bán liquor store mà như vậy là từ cái tiệm rượu mà ra, con phải hiểu. Thành ra từ nay con phải từ từ con giải đi, con giải bớt cái nghiệp đó đi. Đó là cái cảnh cáo cho thấy là gia đình tan nát. Rồi con cái thì nó đau khổ lắm. Bảo đảm bây giờ cô đau khổ 5 cho nó cũng đau khổ 4 rồi đó. Cho nó cũng chả có muốn. Nó có chẳng tôi chả chưa thấy mấy. Cô ở với ông được mấy đứa con, ba thằng trai hết hả? Dạ con, hai thằng con trai một đứa gái. Hai thằng con trai đầu hả? Hai thằng trai đầu đứa gái nhỏ. Thằng đầu tôi chỉ nắm được. Cô tuổi gì? Con Nhâm Dần. Con Nhâm Dần, ông tuổi gì? Kỷ Hợi. Rồi Dần thân Kỷ Hợi. Cái con nhỏ út á thì nó phải giống bố nó như đúc luôn. Cái mặt nó giống bố nó, có đúng không? Dạ nó giống với phía nội nó nhiều hơn. Thì với nội đó. Còn cái thằng đầu đó là phải giống bên ngoại, giống cô nhiều hơn. Dạ đúng rồi. À, như vậy mới đúng tuổi rồi. Tôi chỉ trách cái nghề chút xíu thôi, tôi cần thấy mặt con cô ha. À, thành ra bây giờ đó, ba đứa con, thằng con trai là dứt khoát từ ông rồi, thằng kế thì cũng từ, nhưng mà đứa con gái rất là đau khổ vì nó rất là thương bố nó. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thì tin tôi nói đi cô, cố gắng cô chuyển nghề đi nha. Cái này đó nằm ở trong cái là tôi không có giúp được. Bây giờ giúp giao cái nghiệp này cho ai? Bây giờ thầy định hồi hướng đi, cử mọi chuyện ông cúng đi nha. Ông cúng giùm đi, trong ngày ông cúng ông ập, ông thầy không dám cúng không? Con nguyện là từ khi mà con theo thầy trong lai, con có bao nhiêu công đức, cái con nguyện con hồi hướng cho bà này để bà bán được tiệm rượu, để cho chết mẹ mấy thằng nào mua đi. Tại vì cái này nó sẽ làm cho con sẽ tập cái bài sớ vậy thì chỉ nha, con là sư chú Thích Thệ Không, con đi đâu cũng được người ta thương, con biết con có phước rồi phải không? Hồi xưa con chưa tu, con đi chiếc xe mà văng chiếc máy luôn, bây giờ sư phụ mua cho con chiếc xe mới tiên tâm phải không? Sau khi sanh tên xong, con biết con có phước rồi, con nguyện về đây nếu mà lời Phật không sai. Tại vì bà này bà bán rượu thành ra bà làm cho người ta điên đảo, gia đình người ta tan nát mất trí huệ, chồng bà bây giờ coi như là trở thành một cái người vô minh, tại vì gieo cái nhân điên đảo làm cho cái quả điên đảo. Thì bây giờ con xin trời Phật rước ngay, coi như cái quả này kiếm con mẹ cha nào nó vô nó lãnh, để vài bữa nó cũng tan nát gia đình như là gia đình của cái người thí chủ này. Giải được không? Không có, ông dám tự nhiên, ông này sao gì ông dám, làm sao Phật dám làm. Đó là cái bài toán khó tính. Thì bây giờ cô phải tính cho rõ ràng sao đó cho tôi, cái này là cái chuyện khó tính cho tôi. Nhưng mà tôi phân tích là tôi biết cô bây giờ là hết rồi, chuyện thương ổng là không thương nữa rồi. Tại vì nửa bát trên á cô đã ăn rồi, nửa bát dưới nghe lời cô diệu thiện để cho con mẹ kia ăn nữa, mà chứ chắc con mẹ kia cũng ăn nữa, nó cũng để cho dùng cái đậu được sắp chợ đó, tôi bảo đảm đó. Bây giờ chả phải đối đầu với là hai lần 401k lấy sạch ra là 30 mấy trăm đó nha bác. Bây giờ cái đầu tiên muốn nói gì là phải có tiền đã, phải cái chuyện hàng ngày đó là phải có tiền để mà đi xe, có tiền để mà ăn uống và có tiền để mà đóng bệnh viện. Cái đó là nói thần nói thánh gì tôi không cần biết, ngay cả tôi bây giờ cũng phải đi làm để mà sinh sống. Có hai loại, một loại là sống trên tiền của Phật tử và mắc nợ, và cái loại là phải tự đi làm, nói là thầy nói thánh. Ngay cả ông Thiện Tâm ông bỏ hết vô làm, nhưng mà ông cũng phải nhờ cái tiền hai vợ chồng về hưu, phải không cô Diệu Thiện? Chứ không phải là nói trên trời gì đâu, mà ngay cả mấy bà vô đây tu vậy Diệu Thiện cũng là lấy cái tiền đi làm lâu nay, chứ không có bà nào, kể cả ông Cảnh cũng lấy tiền mình làm hồi xưa, đúng không? Cái đó là cái căn bản, cái bao tử từ mà cha này bây giờ chẳng mất hết những nguồn viện trợ rồi, cô thấy rõ không? Bây giờ cái đường ổng là thầy thấy không bao lâu là ổng sẽ buồn. Thì bây giờ ổng đang đối đầu với là máu cao, huyết áp, rồi cholesterol. Thì cha này không sớm thì chạy là nhận cái điện tín rồi, mà biết đâu về cô về tới nhà là nhận được tin ổng chết rồi đó. Chết thì về làm đám không? Chắc chắn về đó, tôi bảo đảm cô về làm đám đó. Không, nếu mà về ở Mỹ thì con làm, còn nếu Việt Nam thì con không. Không đi, đi tốn tiền quá, tại vì thật sự là hết tiền đi rồi. Không, con có tiền con cũng không đi. Dạ. Em quá tăng ba bệnh, cơ hội cho rồi. Cái gì thấy nó khổ không? Cái nghiệp đó không phải dễ gỡ đâu đó. Tại vì bây giờ làm sao mà cầu cho để mà ông bán, mà bán được cái tiệm, mà phải biết cái đó là cái chất độc, biết cái đó là cái nghề ác nghiệp mà đi làm bán, chả không có Phật phù hộ nữa, Chúa cũng phù hộ chuyện đó nữa. Bây giờ chỉ có cái là cô đứng đó cô ngồi rồi có nhiều cái tên, tự nhiên cái nghiệp nó tới rồi đó, thì nó tự nhiên nó thấy nó khoái cái nó mua nha, để tự nhiên đi. Tiệm cô vẫn còn có khách mà, vẫn còn có khách. Dạ, hồi xưa thì bán tháng 30 ngàn, chứ bây giờ tháng bán cũng còn 29 ngàn. Đâu có ế đâu, phải không? Tôi nói đúng không? Đó. Nhưng mà hồi xưa đó, bán 30 ngàn thì chia cho hai tội, thì mỗi người gánh 15 ngàn tội, bây giờ còn 29 ngàn tôi lãnh đủ. Tôi thấy không? Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia tôi lãnh đủ luôn. Tại bây giờ hồi xưa bán 30 ngàn là chia cho hai ông mỗi người nửa, mỗi người có 15 ngàn tội thôi. Bây giờ 29 ngàn nhưng mà tôi lãnh đủ, phải không? Chứ chưa có hết. Thật ra thì nó thành ra cái đó là nó cũng sẽ có đường đi nữa, nó cũng có sự đường đi nữa. Cô sẽ còn những cái chuyện khác. Thật ra bữa nay tôi chỉ khuyên cô, thì cô rõ ràng cái bài toán bữa nay tôi nói thẳng, khi mà cô biết cái luật nhân quả, cái nghiệp và cái mình có thể chuyển được, chứ không phải mình có thể chuyển điện được, chuyển nghiệp được, Đức Phật nói chuyển được mà. Bây giờ chẳng hạn như ông Thầy Không này nè, ông đang nợ bà vợ thứ năm, đúng không? Nhưng mà ổng khi mà ổng tuyên bố rồi qua bệnh ổng xuất gia rồi, ổng chặt cái nghiệp đó, thay vì ổng không xuất gia ổng vẫn phải ở lại trả nợ cho bà vợ thứ năm, có không quý vị? Nhưng mà bây giờ đó ổng vô đi ổng phục vụ chúng sanh và không phục vụ một bà vợ nữa, nhưng mà lâu lâu á cỏ kia vài tháng tôi cũng cho về cắt cỏ cho bà vợ cũ. Cái đó là không sao hết, nghĩa là đừng có vụ trở về luôn thì không có được, mà ông bây giờ ông nổi tiếng lắm rồi đó, ai cũng biết ông chạy không là được người ta thương yêu đó, thấy không? À, mà có danh có lợi là có khổ rồi đó, không làm bậy được. Tại vì bà kia bà nói bà buông cho cái danh ông chồng bà chết á, tại vì bà sợ lắm đúng không? Phải từ từ phải triệt tiêu cái danh cha này, để cha này là thần tượng, phải không? Còn ông bây giờ là đang được đại chúng thương yêu đó, phải không? À, về bà có vụ ở lại không? Về rồi đó, không có hả? Tại vì đi cái xe cũng danh truyền máy bà không nhận chứ. Không, ông dễ thương lắm. Là bà như vậy nhưng mà giờ bà nói cái hàng rào sập cũng xin về sửa cái hàng rào, cỏ gian cũng xin về, nó cũng được đối với thầy, là miễn là ông đừng có phạm giới thôi. Làm việc mình cũng có tình có nghĩa chứ không phải là ra cầu rút gián, biết không? Biết là mình tu có được không, mình phải chừa đường trở về, rút tu được về quả còn mở cửa sau cho về. Thành ra cái ngày nào mà tu không được á thì về cái mà nói ông đi luôn cái này, bà nhớ không? Hồi đó tôi cắt cỏ cho bà mà nói ờ cũng có lý ha, bà nhớ không? Hàng rào sập đó tôi cũng sửa cho bà, bây giờ bà không mở cửa thì em nhớ cái chỗ hư tôi cũng sửa cho bà. Bà nói vậy thôi vô đi cha. Đừng có bao giờ quá cầu rút gián. Người Mỹ nè, ông biết họ có cái hay hơn người Việt Nam. Ông đã làm Mỹ ông biết, tôi đã đi làm cho Mỹ tôi biết, khi mà nó bị lay ốm từ một nhân cái hãng nào đó, nó không bao giờ đi ra nó nói xấu một bốt nó hết, để nói cái đó là tối kỵ. Người Việt Nam mình đó, mà đi ra đó là bốt xấu một để nói xấu người, qua cầu nhiều khi bốt không có xấu nữa mà mình quậy quá rồi mình đi ra là mình nói xấu, kêu là qua cầu rút gián đó quý vị. Người Mỹ không có cái đó, họ ra đi rồi họ bị đuổi và bên kia hỏi sao trời, bên đó tốt lắm tốt lắm, nhưng mà tôi tại vì bây giờ tôi muốn đổi thử cái nghề thôi, chứ bên đó chung thằng này người ta gọi qua tao với đi phai dạ thằng đó đây, bên kia không có ra cầu rút gián. Người Mỹ họ hay cái đó, phải không? À, thành ra đó bữa nay đó là cô đã có cái bài toán rồi, mà cô cũng sẽ nổi tiếng vì diện tình của cô chừng 5 phút sau là có 7.000 người biết. Mà cha đó bây giờ đệ tử tôi Việt Nam á, nó biết hết luôn. Cô có hình trả không? Có, đưa đây cô một trong phót lên cái là coi như là trả. Ở bên đó đệ tử thầy đông lắm đó. Cái đoạn phim này mà nó nói lên rồi chi chiếu hình trả rồi là con mẹ nào cũng chạy làm vậy hết. Tại vì đệ tử của thầy đây á, yếu xìu vậy đó, nhưng mà bên kia mạnh lắm rồi nha. Bấm thử rồi 5 phút sau là không tin nha, chút xíu là bấm cái MPT thôi nha, 5 phút thôi 700 người vô, 5 phút 700 công nhân thôi, đi vào Facebook xe chuyện tình lắm, ly bi đát, thấy không? À, là không muốn coi trai kia cỡ nào, thấy không? Tại vì nổi giờ chỉ thấy được có diễn viên nữ mà diễn viên nam ở đâu, phải không? Và lúc đó là về cái bấm lên cái đưa lên cái là nổi liền, cả nổi tiếng liền, phải không? Không sao, cái này là đưa cái bài học là cô này cũng chả có gì, tại vì cô này sở dĩ cổ phải cô chú muốn vô đây để cổ cho đại chúng biết luôn, mà cổ không có chuyện thị phi, cũng không muốn cho bà Tám biết, nhưng mà cổ muốn cho cả ta thế giới biết. Cái này cái đó là rõ ràng, phải không? Không có cô này đó, cổ không có cái kiểu mà coi như là chém dao búa rồi đó, nhưng mà cổ cái kiểu này là cổ kiểu như là nhéo mà đau hơn là đóng. Ông này là coi như là ta thắc mắc mấy cái chuyện ngày sau đó mình phát cái này cho mình ở đây, quý vị muốn biết cái người chồng mà coi như là tàn nhẫn là ai, có cái hình ông lên liền. Cô có hình để vô, trời ơi, nó bắn cái là 50.000 người bên Việt Nam biết cha này đi đâu ra, là phải là lấy cái khăn trùm mặt như là Bin Laden. Đó là sự việc, cô thấy rõ ràng nhân quả thôi, không có gì buồn. Thì bữa nay trong cái ngày lễ Du Lan thì tôi đem những cái chuyện cô này ra để tôi nói. Bây giờ tôi rất rõ ràng, tôi hứa với cô đó, nếu nó chịu đứng trước, nó là con giáo, nó đứng trước tượng Đức Mẹ là Đức Chúa Giêsu, nó hứa nó giữ 5 cái điều đó, mà 5 cái điều đó đối với người Công giáo cũng là tốt thôi, đúng không cô? Bên Công giáo là cũng tốt thôi nha. Dạ, đúng. Đúng rồi, tôi không có biểu nó theo đạo, nó tên thánh nó là gì? Thằng là Dominico, thằng là Joan. Nó chỉ cứ nói về con tên về Dominico hay Joan vậy đó, con xin đứng trước Chúa, con xin phát nguyện để con nhận lấy cái đó để bảo vệ con, vậy thì không có sai gì hết. Hơn nữa trong lại Di Đà tôi có Đức Mẹ Maria, mà bữa nào nó muốn để qua đây nó đứng trước Đức Mẹ nó nói cũng được, không sao, tôi không có ép nó theo đạo. Yeah. Tại sao vậy quý vị? Tại sao tôi không ép nó theo đạo? Hả? Quý vị nghĩ coi, ai vô là cũng muốn theo đạo mà tôi không có ép nó theo đạo là sao? Hả? Quý vị hiểu tại sao tôi không ép theo đạo không? Quý vị thấy là sao mà không có ép theo đạo? Quý vị nghĩ coi, trả lời đi. Tại sao tôi không ép mà theo đạo? Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, tại sao tôi không ép quý vị theo đạo? Tại vì họ theo mà bằng cái sự ép buộc. Cái sự theo đó là cái sự theo phỉ báng. Người ta thích Đức Chúa Trời thì người ta tự đến, cho nên mình ép họ theo Đức Chúa Trời. Như vậy là nó theo Đức Chúa Trời vì một người đàn bà, một người đàn ông, chứ đâu phải vì Đức Chúa Trời. Đúng không quý vị? Thành ra từ đó không có cái chuyện mà ép buộc bên đạo Phật. Không có chuyện ép buộc. Không có chuyện mà để ép buộc đó. Thì tôi nói cho cô nghe luôn, để chấm dứt cái bài pháp bữa nay chúng ta giảng hơn 2 tiếng rồi. Kẻ vô minh á, thì đi tìm thầy học đạo, tức là mình còn ngu còn khờ không biết gì mà tìm thầy học đạo. Mà kẻ ngộ đạo rồi chỉ muốn bỏ đạo thôi. Hiểu chưa? Tại sao muốn bỏ đạo? Cái gì hiểu rồi? Tại vì vô đây chấp đủ thứ, nhiều chùa chấp lắm, chùa này không có chấp chứ nhiều chùa chấp lắm. Nếu đổi được cho nhau cả hai điều giải thoát, ai biết được Như Lai 49 năm dài kiếp pháp, lúc sắp nhập Niết Bàn, ta không nói một câu. Có nghĩa là những cái đạo Phật của mình, tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, ăn chay, đi kinh hành, ngồi thiền, trì chú là ngón tay. Ngón tay để chỉ cho mình cái chân lý là mình có một cái trí huệ là cái ông Phật trong mình, ông Chúa trong mình. Mà mình thấy được cái chân lý rồi, cái khổ của mình, khổ của cô là từ cái nhân bán rượu mà ra, không phải từ ông Chúa bất công, ông Phật không từ bi. Thành ra khi mà tôi chỉ được cô rồi đó, cô thấy được cái đó rồi, cô phải tự về cứu cô, phải không? Thành ra thấy được cái đó rồi thì bỏ hết những cái bàn tay. Còn những cái người nào đó mà chưa thấy được chân lý thì phải bám vào bàn tay. Tại vì còn phải trì chú, còn phải niệm Phật, còn phải tụng kinh. Mà người nào thấy được chân lý rồi thì người đó nên bỏ móng tay đi. Chứ còn phải chấp là tụng kinh vào mấy giờ, phải chấp là đi kinh hành là A chân phải, B Phật chân trái, phải chấp là Đông Bình Tây Quả, thì người đó chỉ thấy ngón tay là cái phương tiện của Phật mà chưa thấy được cái chân lý là cái mặt trăng, là cái Phật tánh của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, như vậy thôi. Cô còn thắc mắc cái gì nữa không? Rất đơn giản, con cô tôi hứa tôi bảo vệ. Dưới điều kiện nó đứng trước tượng Chúa, nó tuyên bố nó giữ năm cái đó thì tôi đưa cho cái câu thần chú quý tích mà đã được bỏ trong cái đó là đưa cho ông Phong. Ông Phong tôi chỉ cách về làm, khi nó chịu như vậy là cứ làm. Tôi giữ cho nó, dưới điều kiện nó giữ năm điều tốt đó. Lát con hỏi mấy cháu. Dạ, hỏi mấy cháu. Cô sẽ còn lên không sao hết. Tại vì cô tuổi Kỷ Hợi phải không? Dạ không, Nhâm Dần. Ồ, cô Nhâm Dần kìa, hiền lắm. Không, nhưng mà cái tuổi cô với ông xã cô không có ở đời được nếu mà nói về thế gian. Hồi đó không có coi tuổi phải không? Không. Dạ, yeah. Hơn nữa là cái nghề đó nó đẩy vậy, nó tới lúc đức á. Tuổi đó, nếu mình nói theo cái phạm phu ở thế gian không có ở đời được đâu. Mà ở tới được ba đứa con mà ở tới giờ này là cũng dữ dội lắm rồi. Tức là phải có một cái sự cay đắng nhẫn nhục ở trong lắm mới ở được tới giờ này. Thầy nói thật luôn. Dạ. Yeah. Dạ yeah, đúng rồi. Trả một cái giá đắt để mà ở tới giờ này. Tuổi này không có ở được. Cô tuổi già ổng tuổi. Dạ, yeah, tuổi Hợi. Thầy là con heo thì ăn con cọp phải không? Con heo ăn hiếp con cọp hay là con cọp ăn hiếp con heo? Con không biết. Tôi thấy cô hơi hiền, nó đậm đó nha. Cái nào nó cũng có nhân có quả nha. Thành ra cô cũng hơi ăn hiếp ổng ngày xưa nha. Có không? Có. Có chứ. Thành ra là cũng chả có gì mà than thở. Tại ổng cũng tới cái lúc nào đó đó. Thế rồi tôi thấy cô dịu thiện mà không có ăn hiếp chú Thiện Tâm. Mà ổng ăn hiếp cô đó. Đúng không cô dịu thiện? Ổng ăn hiếp cô. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi ngày mai vẫn còn cái chương trình ngày mai sáng tụng Lăng Nghiêm. Rồi sau đó tụng Du Lan, tới 8 giờ sáng sáng xong tụng Du Lan rồi thầy có thuyết tiếp Du Lan. Rồi tới 12 giờ chúng ta phải vào cúng mấy ông tướng. Ngày mai là cái mâm thịnh soạn cúng bên chỗ mấy ông tướng. Cô sẽ nói gì? Rồi hai đứa nào quy y thì thầy mới lên đây quy y trước khi chúng ta hồi hướng. Dạ. Thôi giờ chúng ta niệm Phật hồi hướng để chúng ta đóng cái băng này đi rồi ai quy y thì mời lên. Còn hai người. Dạ. Thôi thầy thì mời quý vị cùng hồi hướng với thầy đi rồi chúng ta quy y sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thầy mời hai vị nào mà quy y xin lên đây. Dạ. Yeah.